Ồ hô, mưa gió dường như mạnh hơn so với khi ở trong nhà ăn. Xảo Nhi chỉ có thể dùng hai tay chống lấy dù, nếu không dù sẽ dễ dàng bị thổi bay. Khi đến phòng ngủ của Lưu Thị, quần áo của cả hai nữ nhân đều đã bị ướt một phần, cảm thấy lạnh vì gió và mưa. Nhưng khi đóng cửa lại, mưa gió liền bị ngăn ngoài, không gian trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Xảo Nhi dùng đá lửa đánh lửa, đốt lên ngọn đèn dầu trong phòng, sau đó đặt chụp đèn lên, ánh sáng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng. Lưu Thị hơi lo lắng ngồi bên giường, còn Xảo Nhi tiếp tục vọc vạch chỗ cửa sổ. Điều này cũng thu hút ánh mắt của Lưu Thị. Xảo Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Xảo Nhi quay đầu nhìn phu nhân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phu nhân, ngài quên rồi sao? Tiết đạo trưởng đã dặn phải dán cái này lên cửa sổ phòng ngài. Xảo Nhi giơ vật trong tay lên, đó chính là lá phủ chỉ mà Tiết đạo nhân đã đưa cho vào ban ngày. Lưu Thị lúc này mới chợt hiểu ra, liền đưa tay vào vạt áo, sờ lên chỗ cổ, dây đỏ. Dây đỏ này chính là lá phủ chỉ của Tiết đạo nhân. Tuy nhiên chiếc túi vải rách đã được thay bằng một chiếc túi gấm lụa. Trước kia ngươi không phải cảm thấy hắn giả thần giả quỷ sao? Điều đó không giống nhau, việc cần làm vẫn phải làm cho tốt. Đây là vì sự an nguy của phu nhân, hơn nữa buổi chiều tôi cũng đã hỏi thăm một chút, Tiết đạo trưởng vẫn còn có chút danh tiếng đấy. Lưu Thị mỉm cười, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng. Trong chính phòng mình, nàng không khỏi thở dài và nói với Xảo Nhi. Xảo Nhi, Tiết đạo trưởng hỏi những chuyện đó, hắn dường như rất quan tâm đến phu quân. Nói ra thì tôi cũng chưa từng đến thăm quê của phu quân. Xảo Nhi đã dán chặt cửa sổ xong, đi tới bên bàn trong phòng, rót trà cho Lưu Thị. Phu nhân, quê của lão gia xa như vậy, nhà lại không còn trưởng bối thân quyến. Hơn nữa, lão gia không phải đã nói quê nhà gió không tốt, đó là vùng hẻo lánh, người dân nghèo khó, chúng ta đi đó làm gì? Chúng ta. Lưu Thị chú ý đến một chi tiết trong lời nói của Xảo Nhi, nàng liền cười nhẹ. Xảo Nhi cũng muốn danh phận sao? Xảo Nhi giật mình, sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống trước mặt Lưu Thị. Chuyện này liên quan đến tôn ti, phu nhân chỉ cần một câu là có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục. Phu nhân, Xảo Nhi không có ý này, Xảo Nhi không dám đâu. Phu nhân, Lưu Thị vội vàng đỡ nha hoàn dậy, mỉm cười nói. Xảo Nhi, sao lại nói những lời ngốc vậy? Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm như tỉ muội, sao ta lại đối xử với ngươi như vậy được? Ai, là ta không tốt. Yên tâm đi, cùng hắn, để phu quân tìm người khác ngoài kia, còn không bằng chúng ta tỉ muội cùng nhau coi trọng hắn. Lời nói này khiến Xảo Nhi mở to mắt, không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động. Nếu là như vậy, chẳng phải từ khi nô tỳ đến đã vượt qua được vị trí của chủ nhà sao? Tạ ơn phu nhân. Xảo Nhi vĩnh viễn chỉ là nha hoàn nhỏ bên cạnh phu nhân. Chớ nói những điều này, lại đây, ngồi bên này. Lưu Thị vịn lấy Xảo Nhi, cùng ngồi trên mép giường, vây quanh Quan Tân Thụy nói chuyện. Một không khí vui vẻ lập tức lan tỏa, quên đi hết thảy lo lắng. Tiếng cười nói của hai người vang lên, dù bên ngoài trời mưa gió bão táp, sấm chớp ầm ầm, những âm thanh này lại dường như càng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Trong thư phòng, một cỗ an khí như từ nước mưa tụ lại, càng thêm đậm đặc vì tiếng cười nói của hai người. Lòng Lân dù đã bị Quan Tân Thụy mang đi, nhưng oán khí tạo thành bởi vật đó đã gần như hóa thành hình thù rõ ràng, giờ đây càng thêm ngưng thực. Oán khí này dần hình thành một bóng hình tóc tai bù xù, xuyên qua cửa thư phòng, qua hoa viên, cổng vòm và hành lang, tiến đến cửa phòng của Lưu Thị. Tuy nhiên, ngôi nhà này có một lớp sức mạnh mờ nhạt ngăn cản bóng đen không thể đến gần. Đều là ngươi hại chết ta. Một tiếng khóc than uất hận như vang vẳng từ xa, âm thanh ấy không rõ ràng, vừa có thật vừa như mộng, dưới sự bao phủ của sự hận thù, thanh âm dần rõ rệt hơn. Đều là ngươi. Tiếng nói sắc nhọn này làm Lưu Thị đang đùa giỡn với Xảo Nhi giật mình, nàng vô thức nhìn về phía cửa. Xảo Nhi, ngươi có nghe thấy không? Nhà hoàn lần người một chút, nhìn theo ánh mắt của Lưu Thị rồi nghi hoặc lắc đầu. Nghe thấy gì đâu? Có người đang gọi. Tiếng nói này giống như trong giấc mơ tối qua của ta. Hồ gọi. Đều là ngươi, đều là ngươi. Lưu Thị nói xong khoanh tay lại, sắc mặt khó nhìn. Xảo Nhi cũng vì lời nói ấy mà hoảng sợ. Phu nhân, đừng dọa ta, đêm khuya rồi. Chắc chỉ là tiếng mưa gió mà thôi, bên ngoài không có ai đâu. Nếu không, để ta đi xem thử. Xảo Nhi đứng lên, nhưng mới đi được vài bước rồi lại ngừng lại. Rốt cuộc nàng vẫn không dám. Mưa gió không hề nhỏ lại, thời gian đã khuya, chẳng ai dám ra ngoài. Hai người trong phòng không dám ra xem. Dù chỉ có Lưu Thị nghe thấy âm thanh ấy, nàng cũng không thể chắc chắn đó có phải là ảo giác không. Xảo Nhi cũng sợ đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng lúc này Lưu Thị đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền gọi lớn. Người tới, có ai không? Xảo Nhi ngay lập tức phản ứng, bước lại gần cửa, gọi to. Phu nhân có việc phân phó, mau tới người. Dù sao đây cũng là huyện nha, Quan Tân Thụy mang theo một số người đi rồi, nhưng chắc chắn không thiếu nhân thủ. Dù trời mưa to và lạnh, mọi người vẫn phải thức. Quả nhiên, tiếng gọi của Xảo Nhi từ phía sau vang lên. Không lâu sau, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Một lão nha dịch vội vàng chạy tới. Mặc dù trời tối và mưa lớn, nhưng cũng không đến mức không thể nhìn thấy gì. Phòng trong vẫn sáng đèn. Lão nha dịch đến cửa thăm dò một tiếng: "Phu nhân, ngài có gì phân phó?" Lưu thị chưa kịp lên tiếng, Xảo Nhi đã vội vàng hỏi: "Ngươi đứng ngoài cửa có thấy gì không?" "Thấy gì?" Lão nha dịch nhìn quanh, lại nhìn ra ngoài hành lang mưa gió, rồi quay lại nhìn vào trong phòng và trả lời: "Không thấy gì cả." "Xảo Nhi cô nương, có gì thì nói cụ thể, ta sẽ đi tìm thử." Âm ù ù, một tiếng sấm vang dội từ xa, chiếu sáng cả không gian. Lúc này, phía sau lão nha dịch, một bóng người tóc tai rối bù, máu từ mắt mũi chảy ra, dần dần hiện lên. Nhưng lão nha dịch vẫn không hay biết, chỉ cảm thấy trời lạnh hơn một chút. "Thật sự không có gì sao?" "Chẳng có gì cả, ngài cũng phải nói rõ mới được." Nghe thấy lão nha dịch bất đắc dĩ trả lời, Xảo Nhi trong phòng bên cạnh không dám nói gì thêm, nhưng vẫn mỉm cười nhìn về phía Lưu thị. Người sau cũng không khỏi mỉm cười đáp lại: "Phu nhân, nhìn vậy là không có việc gì." "Đúng vậy, xem ra là ta suy nghĩ quá nhiều. Ôi, ta bị phu nhân dọa đến nghẹn cả tiểu tiện rồi đây. Ngươi này, chỉ cần dùng cái bôi trong phòng là được." Xảo Nhi lại cười, lúc này mới xoay người ra cửa, vừa mở cửa vừa nói: "Không có gì đâu, không có gì đâu. Ta..." Cửa mở ra kêu kẹt kẹt. Ngay lúc Xảo Nhi đang nói chuyện, nàng đã mở cửa phòng. Lúc này, vẻ mặt Xảo Nhi đang cười tươi lập tức sững lại, mắt mở to, đồng tử giãn ra, cơ thể run rẩy. Trong phòng, Lưu thị cũng tái mặt ngay lập tức. "A!" Xảo Nhi hét lên một tiếng, hoảng hốt lùi lại, ngã xuống đất. Còn lão nha dịch phía sau, hình bóng quái dị cũng lao về phía trong phòng. Nhưng ngay khi quái vật lao đến cửa, một ánh sáng chớp lên, một lá bùa phù sáng rực dán vào cửa, phát ra một đạo bạch quang. "Ách a!" Quái vật trên người như bốc cháy trong tích tắc, rồi bay ngược về phía vườn hoa trong mưa, cuối cùng biến mất trong cơn mưa. Lưu thị mặt mày tái mét, dù chân có chút run nhưng vẫn đứng dậy. "Xảo Nhi, Xảo Nhi, Xảo Nhi, Xảo Nhi, không sao chứ? Ôi ôi ôi." Xảo Nhi chỉ biết thở hổn hển, không nói nên lời, mặt không còn chút máu, cho đến khi Lưu thị đỡ lấy bờ vai của nàng. Phu nhân, có quỷ, là lão Trịnh Đầu." Lưu thị lúc này mới nhìn về phía cửa, thấy lão nha dịch đã bị quái vật xuyên qua thân thể, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cả hai người phụ nữ đều hoảng hốt nhìn ra ngoài phòng. Cơn mưa to xối xả, thỉnh thoảng vang lên những tiếng âm u u của sấm sét. Ánh chớp chiếu sáng ngoài cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng gì kỳ quái. Xảo Nhi bình tĩnh lại một chút, nhìn về phía cánh cửa mở rộng, thì thấy trên cả hai cánh cửa đều dán một tấm bùa. Hóa ra cửa mở ra cũng có tác dụng. "Có người không? Ai đó, mau vào đây." Lần này Lưu thị và Xảo Nhi cùng nhau kêu lên, giọng nói không còn hoảng loạn như trước mà sắc bén đầy khẩn trương. Nghe được tiếng kêu này, những người trong huyện nha cảm thấy không ổn. Không lâu sau, 8, 9 tên nha dịch vội vàng chạy đến. Một người chạy đến gần Lưu thị, rồi nhìn thấy lão Trịnh Đầu đang ngã ra ngoài cửa. "Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Phu nhân, người không sao chứ?" Sáng ngày hôm sau, chưa lâu sau khi mặt trời mọc, hai tên nha dịch đã đến trước cổng viện nơi Tiết đạo nhân thuê. Một tên gõ cửa, một tên hô lớn: "Bành bành bành, bành bành, Tiết đạo trưởng, ngài thức chưa? Tiết đạo trưởng, đạo trưởng, nếu ngài dậy, xin mời đi cùng chúng ta một chuyến đến huyện nha." Trên con phố nhỏ ngoài viện, người dân đi qua thấy nha dịch đang gõ cửa, liền tò mò đứng lại xem. "Các ngươi là sai gia, Tiết đạo trưởng có phạm phải chuyện gì không?" Nha dịch quay đầu nhìn thấy một lão hán, liền trả lời: "Không phải không phải, chúng tôi chỉ đến mời Tiết đạo trưởng đi huyện nha giải quyết việc, không phải đạo trưởng phạm tội gì. Huyện tông phu nhân gặp ta, huyện nha rối loạn vì quỷ, chuyện này nha dịch không dám truyền ra ngoài, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ." Nghe vậy, lão hán gật đầu nói: "Vậy các ngươi cứ gọi cửa vô ích thôi, Tiết đạo trưởng sáng nay đã đi ra ngoài rồi." Nghe thế, nha dịch đang gõ cửa cũng quay đầu lại nhìn: "Đi ra ngoài? Đi đâu? Đi bao lâu? Khi nào trở về?" Lão hán cười đáp: "Tôi nào biết được, Tiết đạo trưởng trước khi ra ngoài cũng không nói với tôi. Một mình hắn đi như vậy, có khi cả ngày cũng không về. Các ngươi muốn không, tối nay đến đây xem thử xem." "Tối nay à? Chờ không nổi đâu. Nếu không các ngươi cứ đi đến trong thành, ra ngoài cửa miếu mà xem, đạo trưởng thỉnh thoảng lại ra đó bày quầy hàng. Nếu không phải là đi thôn quê xem chuyện, cũng khó mà biết được chuyện này rõ ràng." Nói xong, lão hán rời đi. Hai tên nha dịch nhìn nhau một lúc, cuối cùng chỉ có thể quay lại huyện nha. Tuy vậy, khi về đến huyện nha, hai nha dịch mới biết rằng họ đã lo lắng quá mức. Tiết đạo nhân sáng sớm ra ngoài không phải đi đâu xa, mà chính là đến huyện nha. Khi hai nha dịch quay lại huyện nha, họ được báo là Tiết đạo nhân không chỉ đến mà còn triệu tập khá nhiều người trong huyện nha. Trong hậu viện huyện nha, ngoài phòng của Lưu thị, không chỉ có Lưu thị và Xảo Nhi mà còn có ít nhất 10 nha dịch ở đó, kể cả Khoái Ban Bộ Đầu và vài người khác. Mặc dù nghe nói hôm qua nơi này có hiện tượng khua quỷ, chuyện này làm người ta cảm thấy hơi hoang đường, nhưng vì liên quan đến phu nhân huyện, Bộ Đầu không dám coi thường. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, huyện Tôn đại nhân về cũng không dễ dàng giải thích. Khi hai nhà dịch đến nơi, mọi người đã tụ tập khá đông và Sảo Nhi đang kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Tôi vừa mở cửa thì cái vật đó xuất hiện sau lão Trịnh đầu, tóc tai bù xù, mặt đầy máu. Tôi bị dọa đến mức không còn nghe theo được cơ thể nữa. Cô kể lại cảnh mở cửa gặp quỷ, lão nha dịch ngã xuống, quái vật bị chấn động rồi biến mất, sau đó là sự hỗn loạn trong nhà môn. Sảo Nhi không bỏ sót một chi tiết nào, kể lại tất cả. Lưu Thị ngồi bên cạnh thi thoảng bổ sung thêm một câu. Tiết đạo nhân khẽ gật đầu, nhìn hai nữ tử trước mặt, thấy vẻ mặt tiều tụy của họ, có lẽ tối qua họ không dám chập mắt. Khi bước vào cửa, ông nhìn thấy một lá bùa dán trên cửa, liền chau mày. Hai tấm bùa trên cửa dường như đã ẩm ướt gần nửa. Tiết đạo nhân đưa tay chạm vào, cảm thấy lạnh buốt. Trong lòng ông hơi kinh ngạc, so với những gì ông tưởng tượng, lá bùa này mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là một lá bùa khác, có lẽ tối qua đã tự động phát huy tác dụng rồi. Đúng rồi, đạo trưởng, lão Trịnh đầu vẫn chưa tỉnh lại. Này có thể cứu ông ấy không? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lão Trịnh đầu vẫn chưa tỉnh. Tiết đạo nhân nghe vậy, gật đầu, rồi nhìn xung quanh. Đi, đi xem một chút tình hình của lão Trịnh đầu. Cả nhóm cùng nhau rời đi, bao gồm cả Lưu Thị và Sảo Nhi. Đi qua dinh thự và qua nhiều kiến trúc, cuối cùng đến phòng nơi lão Trịnh đầu nằm. Hai nhà dịch đang chăm sóc ông. Trong phòng còn có một làng trùng đã bắt mạch cho ông. Mọi người đứng ngoài không vội vào, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong, đợi sự chỉ đạo từ bộ đầu. Làng trùng ngẩng lên nhìn ra ngoài, nhưng vẫn tập trung vào mạch tượng. Sau một lúc, ông ta lật mí mắt của lão Trịnh đầu, suy nghĩ rồi mới đứng dậy. Đây là do thần kinh bị kích động, ta sẽ kê đơn thuốc an thần, có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng mà Tiết đạo nhân tiến vào lên tiếng, nhưng mà ông ấy khi nào tỉnh lại thì tôi không biết. Ngươi là ai? Lang Trung nhìn Tiết đạo nhân, nhìn trang phục của ông, có phải là đạo sĩ không? Tuy nhiên Tiết đạo nhân không trả lời ngay, mà lục tìm trong túi vải, lấy ra một lá bùa kẹp trong tay kiếm, lẩm bẩm đọc chú. Sau đó ông quay người hướng ra ngoài phòng, lượn qua vài vòng trong không trung. Ao ao, lá bùa trong tay Tiết đạo nhân bùng cháy ngay lập tức, nhưng ngọn lửa dường như không làm tổn hại đến tay ông, bàn tay vẫn giữ lá bùa vung về phía xung quanh, khiến một làn sương mù dày đặc tỏa ra. Khi lá bùa thành tro, Tiết đạo nhân tiến lại gần lão Trịnh đầu, một tay mở miệng ông ra, tay còn lại nhét tro của lá bùa vào trong miệng ông. Ở một nơi khác trong huyện nha, một bóng ma nhìn tình hình trong phòng, rồi quay về phía bóng tối trong hoa viên, cảm nhận được sự thay đổi trong tiết tấu của thi pháp, gần như ngay lập tức bóng ma đã xuất hiện trong huyện nha. Lão đầu, ngươi vẫn chưa xong đâu, mau về đi. Ba, một tiếng, bóng ma trong âm ảnh phía sau bị đánh một trường. Lúc này Tiết đạo nhân lớn tiếng gọi, trở về, lão Trịnh đầu mau trở về. Ngay sau đó, mọi người xung quanh đều thán phục, sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Làn sương mù vừa mới tan đi lại đột ngột quay lại, ao ao chen vào miệng, mũi và tay lão Trịnh đầu. Hụ hụ hụ, phụ phụ, phi phi, một cơn ho khan kéo dài. Lão nghe gì tỉnh lại, cảm nhận được trong miệng mũi có vật lạ, bản năng ho mạnh rồi ho khan ra ngoài, quậy phi nước miếng lẫn với phù cho, cảm giác giống như phun ra một ngụm bùn bùn lã màu đen. Các ngươi, các ngươi để cái gì trong miệng ta thế? Lão Trịnh đầu giận dữ mắng. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Lang Trung vừa rồi cũng trợn mắt há hốc mồm. Bộ đầu đứng bên cạnh trong lòng giật mình, biết rõ vị đạo nhân này không phải người tầm thường. Ha, đại phu nói không sai, kinh động thần linh, nhưng giờ có thể coi như trở lại rồi. Tiết đạo nhân cười hắc hắc nói, nhưng dù lời nói khôi hài, ánh mắt nhìn lão Trịnh đầu lại rất nghiêm túc. Chỉ mới sượt qua người lão mà lão nhân này suýt chút nữa đã đi qua quỷ môn quan. Tuy nhiên hôm nay chú hoàn hồn này lại có linh nghiệm đến thế sao? Xung quanh mọi người đều sợ hãi và thán phục trước sự biến hóa vừa rồi. Ánh mắt họ nhìn Tiết đạo nhân đã hoàn toàn khác. Những người có quan hệ gần gũi với lão Trịnh đầu giờ phút này cũng vui mừng khi thấy ông đã tỉnh lại. Trong khi lão Trịnh đầu vẫn ho khan không ngừng, đã có người không kiềm chế được mà lên tiếng. Lão Trịnh đầu, ngài có sao không? Trịnh thúc, ngài không sao chứ? Tiết đạo nhân không suy nghĩ nhiều, nhìn sang bên cạnh nơi lão Trịnh đầu nằm. Khụ khụ khụ, quẻ, phi, nước, cấp ta nước. Đến rồi, đến rồi, đây là nước. Một người phụ trách chăm sóc lão Trịnh đầu lập tức mang đến một chén trà. Lão Trịnh đầu nhận lấy chén, ngậm một ngụm lớn, xúc miệng rồi phun ra. Sau đó ông uống một hơi hết sạch chén nước. Ngay sau đó lão Trịnh đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ba, tiếng chén vỡ khi rơi xuống đất. Lão Trịnh đầu cũng ngã xuống giường. May mà có một nha dịch đứng bên cạnh, nhanh tay đỡ lấy ông. Lão Trịnh đầu, Trịnh thúc, nằm xuống đi, nằm xuống. Đạo trưởng, đây là có chuyện gì vậy? Tiết đạo nhân khoát tay bảo mọi người yên tâm, không có gì, chỉ là thân thể yếu đi thôi. Đại phu sẽ kê thuốc an thần, uống vào sẽ đỡ. Ôi, tôi đi lấy thuốc đây. Một người cầm đơn thuốc vội vã đi. Tiết đạo nhân ngồi xuống bên giường, nhìn lão Trịnh đầu đang dần hồi phục khí sắc, rồi lại lên tiếng hỏi, vị này lão say ra, ngài có thể nói một chút tối hôm qua ngài thấy gì không? Hoặc là cảm giác có chuyện gì xảy ra không? Mọi người đều hiểu đây là để tìm hiểu nguyên do của sự việc, Ngay cả vị lang trung vừa mới đi ra ngoài, dù đã thu phí xem bệnh nhưng không nỡ rời đi, cũng đứng lại. Đúng vậy, lão Trịnh Đầu, tối hôm qua ngài thấy gì? Lão Trịnh Đầu cảm thấy khí sắc mình dần ổn định lại, nhìn quanh một lượt, thấy Lưu Hội Phương và Xảo Nhi đứng bên cạnh, ông bắt đầu nhớ lại những suy nghĩ lúc trước cũng dần rõ ràng hơn. Lão Trịnh Đầu tiếp tục kể lại, đêm qua ta nghe thấy tiếng Xảo Nhi cô nương kêu cứu, liền vội vàng chạy đến. Lúc đó ta nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt từ phòng bên, ta tưởng là có chuyện gì, liền chạy tới phòng Lưu Thị. Xảo Nhi mở cửa, lúc đó ta chỉ nghĩ người bên trong có thể bị tặc, nhưng khi vào trong thấy mọi người đều bình thường, ta cũng an tâm. Lão Trịnh Đầu dừng một chút rồi tiếp tục kể, nhưng khi Xảo Nhi mở cửa, mặt cô ấy lộ rõ vẻ hoảng sợ, rồi cô ấy hét lên. Trong phòng Lưu Thị cũng kêu lên một tiếng kinh hãi. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ có thứ gì đó xuất hiện phía sau ta. Khi ta quay lại, cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, rồi thấy một bóng người tóc tay rối bù, máu me đầy người, giống như một con quỷ. Khi nói đến đây, tay Lão Trịnh Đầu bắt đầu run rẩy, những người xung quanh cũng cảm thấy lạnh toát, da đầu tê dại. Xảo Nhi và Lưu Thị đều cảm thấy chân tay lạnh buốt, hai người dựa vào nhau, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Lão Trịnh Đầu vẫn tiếp tục thuật lại câu chuyện. Thời điểm đó, ta thực sự bị dọa sợ, bản năng là lùi lại, rồi lập tức chạy đi. Nói ra thì, Xảo Nhi cô nương có bảo ngài, khi đó đã mất đi, chẳng lẽ? Nhưng lão nha dịch không tiếp tục nói. Vô Y nhìn về phía Tiết đạo nhân đang nằm trên giường, những người khác cũng không ít động tác như vậy, đến cả lão nha dịch cũng vậy. Một bên Lang Trung thì sắc mặt lo lắng, thán phục, vừa vuốt râu, vừa nhìn người trên giường, rồi lại liếc nhìn Tiết đạo nhân. Đây là lần đầu tiên Lang Trung thực sự nghe về thần hồn tách rời, thứ mà nhiều người thậm chí không thể tưởng tượng được rõ ràng. Tiết đạo nhân là người duy nhất khá bình tĩnh, khi mọi người quá hoảng loạn, hắn vẫn thể hiện được sự bình tĩnh, khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Tiếp tục đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Lão nha dịch gật đầu, tiếp tục nói, lúc đó ta chỉ biết sợ hãi, không nghĩ gì khác. Khi tránh ra, ta liếc nhìn về phía cửa, thấy cái lệ quỷ lao vào phòng, còn nghe thấy nó la hét, đều là ngươi, đều là ngươi. Mọi người xung quanh đều rùng mình, hai nữ tử thì ôm chặt lấy cánh tay nhau. Rồi sao nữa? Tiếp theo, lệ quỷ đó kêu la thê lương, nhưng hình như nó không thể vào phòng. Ta thấy một trận ánh sáng trắng bỗng nhiên sáng lên trong phòng, rồi nó bị đánh bay ra ngoài. Rồi sao? Sau đó ta chạy trốn, cũng không rõ ràng nữa. Ta cứ thế chạy, mơ màng nghiêm túc, sau này không nhớ rõ lắm. Nhưng vừa rồi ta nghe thấy có người nói chuyện với ta. Tiết đạo nhân nhíu mày, vừa rồi chẳng lẽ lệ quỷ đã hiện thân ngay lúc này? Tuy vậy, lời tiếp theo của lão Trịnh Đầu khiến Tiết đạo nhân và những người khác không còn suy nghĩ về điều đó. Ta như thể nghe thấy có người nói với ta rằng khi ta còn chưa đến, bảo ta quay về. Rồi sau đó ta cảm thấy trên lưng bị vỗ một cái, lập tức giống như rơi từ nơi cao xuống, rồi ngã trở lại, sau đó tỉnh lại. Nói xong, lão Trịnh Đầu có vẻ còn hơi hoảng hốt, sắc mặt những người bên ngoài cũng vô cùng đặc sắc. Tiết đạo nhân cũng có vẻ ngạc nhiên, mở miệng nói, xem ra là có quỷ thần trợ giúp, giúp ngươi nhanh chóng quay lại. Lão Trịnh Đầu nhìn Tiết đạo nhân, không nhịn được hỏi, đạo trưởng có ý gì? Âm thanh đó là. Tiết đạo nhân quan sát lão Trịnh Đầu một lúc, rồi trên mặt lộ ra một tia cười suy tư. Lão say ra tuổi đã không nhỏ, lần sau nếu ngươi nghe thấy âm thanh như vậy, cho rằng đó là lúc dương thọ sắp hết, ngươi có thể đoán âm thanh đó là của ai không? Chính là Cung Mật Chi, Tiêu Lương Ích, cả hai họ đấy. Trong huyện nhà, các thanh niên trai tráng đều không hiểu hai cái tên này, ngay cả những lão nha dịch thường xuyên đi bái thần cũng không biết. Tiết đạo nhân không hề ngạc nhiên, vì thường thì khi người ta cầu thần, bái Phật, chỉ là những tiểu hòa thượng niệm kinh, dâng hương cầu khẩn, rồi kết thúc, nhanh chóng mà đi về, sao lại để ý đến những việc dư thừa như vậy? Tuy nhiên, lúc này Lưu Thị lại lên tiếng, Cung Mật Chi, Tiêu Lương Ích là những nhân vật của triều đại trước. Trong Hải Ngọc huyện chỉ có ghi chép, quê quán của họ đều ở Bắc Hải quận, Hải Ngọc huyện. Người đầu tiên ghét ác như cừu là Giang Hồ Hiệp Khách, người sau từng là lão bộ đầu của quận thành. Khi già quay về quê hương sống yên, truyền thuyết nói rằng sau khi họ chết, trở thành những vị thần trong hạ hạt của Thành Hoàng Đại Nhân, phụ trách công việc của Nhật Tuần Tả Hữu Sứ Giả. Lưu Thị ngừng một chút rồi tiếp tục nói, chính là hai vị thần đã được Thành Hoàng Đại Nhân phong làm thần cai quản. Tiết đạo nhân không khỏi nhìn thêm một lần nữa, quả thực vị huyện lệnh phu nhân này là một người hiếm có, học thức rộng và tài năng xuất sắc, không sai. Tiết đạo nhân lại nhìn về phía Xảo Nhi, Xảo Nhi cô nương, trước kia ngươi có nói khi quỷ vật kia bị đánh bay, nó đã biến mất trong mưa, đúng không? Xảo Nhi dịu đi một chút, nghe vậy liền gật đầu, đúng vậy. Ân, Tiết đạo nhân nhẹ nhàng vuốt râu, tinh tế suy nghĩ, kết hợp tất cả những thông tin mà ông thu thập được gần đây. Sau một lúc, thần sắc ông thay đổi, nhìn về phía Lưu Thị, rồi lại ngắm nhìn những nha dịch xung quanh. Trước đây, trong một cơn ác mộng, cũng có mưa to, lệ quỷ với làn da đầy máu, mặt mũi dữ tợn, những giọt huyết thủy rơi xuống từ người. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm và những phán đoán của bản thân, nhất là sau khi nghe thổ địa công tự thuật, Tích Đại Nhân lớn mật giả thuyết con lệ quỷ này khi còn sống hẳn là đã bị người dùng đao kiếm ném vào trong nước, và khi nàng chết không phải vì đao kiếm mà là do chết đuối ngạt thở trúng đao rồi bị ném vào trong nước. Một bộ đầu không khỏi lặp lại câu nói này, nghe có vẻ như là một chi tiết vụ án, và theo bản năng ông bắt đầu suy nghĩ. Tiết Đại Nhân nhìn bộ đầu một cái rồi gật đầu nói tiếp, đúng vậy, bị ném vào nước mà lại không ai phát hiện, có thể là bị ném vào một cái giếng nào đó. Khi nghe những lời này, cả hai người phụ nữ đều cảm thấy rùng mình đến mức còn sợ hãi hơn cả lúc lão Trịnh đầu kể về lệ quỷ lợi hại như vậy. Đạo trưởng, nàng có biện pháp gì không? Xảo Nhi không kìm được mở miệng. Nàng không chỉ quan tâm đến tiểu thư lớn lên cùng mình từ nhỏ, mà còn lo lắng cho sự an nguy của bản thân. A, các người cứ yên tâm, bần đạo có cách. Tiết Đạo Nhân trong lòng không hoàn toàn tự tin, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Sau đó, ông căn dặn lão Trịnh đầu nghỉ ngơi cho tốt, rồi bảo mọi người tản ra. Những nhà dịch đứng quanh đó nhóm nằm nhóm bà, bàn tán không ngừng, có người lo lắng, nhưng cũng có người có vẻ hưng phấn. Bộ đầu vô tình liếc mắt nhìn Xảo Nhi và Lưu Thị, rồi cau mày. Khi nhìn thấy Tiết Đạo Nhân cũng chuẩn bị rời đi, bộ đầu vội bước nhanh vài bước lại gần đạo nhân và hạ giọng nói, đạo trưởng xin dừng lại. Tiết Đạo Nhân quay lại nhìn bộ đầu, vừa thấy ông ta, ông đã đoán được điều gì. Quả đúng như vậy, câu đầu tiên của bộ đầu đã xác nhận suy đoán của Tiết Đạo Nhân. Đạo trưởng, ngài vừa mới nói về việc người bị đao chém chết rồi bị đẩy vào giếng. Trung Mỗ nghe người xưa kể lại rằng cái gọi là oan hồn có đầu có đuôi, dù là lệ quỷ cũng có nguyên nhân. Phu nhân này thường ôn hòa hiền thục, sao lại thành ra thế này? Tiết Đạo Nhân khẽ gật đầu, trên mặt thể hiện rõ vẻ suy tư. Quan phu nhân chắc chắn không phải là người như vậy, nhưng cũng không thể nói là không có liên quan. Lệ quỷ dù sao cũng là một linh hồn đáng thương, chết đi mà vẫn không buông bỏ, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời đã hóa điên cuồng. Tiết Đạo Nhân thở dài, âm thanh vang lên trong khi ông bước đi. Bộ đầu bước chậm lại, cao mày nhìn theo bóng lưng của đạo nhân, mãi lâu sau mới tiếp tục theo sau. Khi huyện lệnh không có mặt, tất cả công việc trong huyện nha đều do các quan viên khác đảm nhận. Tuy nhiên khi có chuyện liên quan đến quỷ, mọi người cũng đều né tránh. Cuối cùng huyện úy phải ra mặt sắp xếp công việc phòng thủ của nha dịch. Mặc dù huyện úy không hoàn toàn tin lời của đạo nhân, nhưng vì đây là chuyện liên quan đến phu nhân của huyện chủ, lại là Lưu Thị, nên phải thận trọng xử lý. Dù sao cũng cần phải có chút hình thức. Thông thường huyện nha không ít nha dịch sẽ đi theo một đạo nhân để thực hiện các công việc kỳ quái, nghe qua có phần hoang đường. Tuy nhiên hôm nay lại khác, không ít nha dịch đã quá tích cực, đặc biệt là những người đã chứng kiến tài nghệ của đạo nhân bên cạnh lão Trình Đầu. Những người chưa thấy qua thì cũng không còn thái độ lơ là như trước nữa. Tại hoa viên trong hậu viện, huyện úy nhìn thấy vài nha dịch đang đi theo đạo nhân đứng xung quanh thần đài cung phụng một bức tượng thần nhỏ. Huyện úy lắc đầu và thì thầm, chắc lại có một màn kịch lớn đây. Bộ đầu bên cạnh huyện úy đang suy nghĩ, nghe vậy nhìn về phía huyện úy, không nhịn được hỏi một câu, Lưu đại nhân, ngày đêm nay cũng muốn tới sao? Huyện úy cười cười, hắn rất coi trọng Trung bộ đầu, vì thế cũng nói thêm vài lời. Tới thì phải tới, không phải vì bắt quỷ, mà là làm tròn bổn phận của người làm quan. Tốt, hôm nay cho phép ngươi về nhà sớm, nghỉ ngơi một chút, đừng để nửa đêm thức dậy không nổi, đa tạ đại nhân. Ân, mau mau về đi. Bộ đầu vội vàng thi lễ, nhìn qua một lượt những nha dịch đang bận rộn trong nhà môn, rồi cáo từ rời đi. Đêm nay có hai ca trực, ban đầu là một nhóm người, bộ đầu phải làm ca nửa đêm. Mọi người đều biết phải về nhà nghỉ ngơi sớm, nhưng sau khi nghe đạo nhân giảng giải, có thể không chỉ đêm nay mà trong những ngày tới cũng vậy. Khi bộ đầu rời khỏi huyện nhà, mặt trời mới bắt đầu ngả về phía tây. Thời gian này thường thì hắn sẽ tuần tra trong huyện, nhưng hôm nay lại phải về nhà. Tuy vậy, bộ đầu không đi thẳng về nhà mà vẫn theo thói quen đi qua các tuyến đường tuần tra trong thành. Đường phố thành nội người qua lại tấp nập, có nơi thì đông đúc, có chỗ lại vắng vẻ. Một tay hắn cầm bội đao, tay kia thả lỏng bên người, mắt quan sát xung quanh, trong lòng thì suy nghĩ về những việc xảy ra trong nha môn. Bất giác hắn đi qua khách sạn nơi đã xảy ra vụ án nửa đêm hôm trước. Nơi đó có một cái chết chưa rõ nguyên nhân. Không biết sao người ngoài đã biết được tin tức, có lẽ là từ mấy phụ huân vác. Vì vậy sinh ý tại đây cũng không còn như trước, dù muốn phục hồi cũng phải mất một thời gian. Khi đi qua chỗ này, bộ đầu không khỏi nhớ lại hôm đó, tưởng tượng đến vụ án mạng. Tuy nhiên giờ đây vụ án trong nhà môn dường như không còn được quan tâm nhiều, vì huyện Tôn đại nhân có vẻ không có ý định tiếp tục điều tra. Một tiếng kêu đau thu hút sự chú ý của bộ đầu. Hắn tìm theo hướng tiếng kêu và nhìn thấy một ông lão tóc bạc ngã xuống đất, xung quanh không có ai để giúp đỡ. Mặc dù bộ đầu mặc áo quan và mang binh khí khiến mọi người kính sợ, nhưng lúc này hắn vẫn bước nhanh về phía trước, đưa tay đỡ ông lão đứng dậy. Lão nhân gia, ngài không sao chứ? Đa tạ, đa tạ, ta không sao. Ông lão bị đỡ đứng lên, liên tục cảm ơn, rồi nhìn bộ đầu, ánh mắt nhìn rất kỹ. Bán quyền phụ quý cũng có thể nhàn hạ, nhưng chính khí trong lòng không thể buông bỏ, nếu buông rồi sợ rằng tuổi trẻ sẽ mất sớm. Ân, bộ đầu nhíu mày, có chút nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng ông lão lại đưa hai tay ra, vô thành vỗ một cái trước mặt bộ đầu, rồi vỗ vỗ lên bụi đất trên áo, chuẩn bị rời đi. Lão nhân gia, ngươi vừa mới nói cái gì? Bộ đầu vô thức hỏi một câu, nhưng lão ông lúc này lại có chút sợ hãi. Không có gì, sai ra nghe lầm, lão hụ không dám. Nhìn thấy dáng vẻ của lão nhân, như thể là người gây chuyện, bộ đầu lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt dõi theo đối phương rời đi, rồi lại nhìn về phía khách sạn, sau đó mới quay sang nhìn huyện nha. Nhưng chẳng thấy gì nữa, làm sao gần đây lại có nhiều người lải nhải như vậy? Khi chung bộ đầu về đến nhà thì trời vẫn còn sớm. Trong sân, vợ con anh đang cùng nhau nhặt đậu tằm. Nhi tử nhìn thấy bóng dáng phụ thân, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, vui mừng chạy đến cửa sân la lên, nương, phụ thân trở về rồi, phụ thân, sao hôm nay ngài về sớm vậy? Nhi tử vội vã bỏ đậu tằm xuống, lao về phía chung bộ đầu, đưa tay ôm chặt lấy phụ thân, còn thuận tay mò vào bội đao của ông. Ai, cái này không thể để ngươi chơi. Chung bộ đầu rất thành thục ngăn lại đao, sau đó thuận tay đùa nghịch với nhi tử một chút. Nhi tử ha ha cười, bị phụ thân võ công cao cường đánh bại. Nhìn cánh phụ tử vui vẻ đùa giỡn, vợ chung bộ đầu cũng cười không ngừng. Nhưng khi chung bộ đầu bước vào, bà mới nghi hoặc hỏi, tướng công, sao hôm nay ngày về sớm vậy? Mặt trời còn chưa lặn mà. Chung bộ đầu đã cởi đao bên hông, đi vào phòng khách và đặt đao lên kệ. Ông nhẹ nhàng tránh sang bên để tránh bị nhi tử đánh lén, rồi ôm lấy con nâng lên đỉnh đầu, sau đó trả lời thê tử, a, huyện nha, có chút việc, ta phải trực nửa đêm, cho nên về sớm để nghỉ ngơi. Thê tử lập tức nhíu mày, lo lắng hỏi, lại là nửa đêm sao, có chuyện gì vậy? À, ngươi sao nhiều chuyện vậy? Nhà môn có rất nhiều huynh đệ, họ ở lại huyện nha hết, ta còn thoải mái hơn họ nữa. Trung bộ đầu trả lời, rồi tiếp tục cùng nhi tử đùa giỡn. Nhi tử tuy nhỏ, nhưng cứ la hét muốn tập võ, nhưng cơ thể còn yếu nên chỉ đùa giỡn thôi. À, vậy ta nấu cơm sớm một chút, gần đây huyện chúng ta sao lại có nhiều chuyện như vậy, hay là ta đi miếu cầu phúc cho ngươi? Thê tử vừa nói vừa bóc đậu tằm, có vẻ hơi mất tập trung. Trung bộ đầu ngồi trong phòng khách chơi với nhi tử, lúc này mới nhớ ra, vì công việc bận rộn, mọi việc trong nhà đều do thê tử lo liệu, kể cả việc tế tổ và cầu phúc. Có lẽ bà hiểu rõ những chuyện liên quan đến thần linh hơn anh. Trung bộ đầu lúc này lại nhớ ra một chuyện, nên nói, nương tử, ta hỏi ngươi một chút, ngươi có nhớ chuyện về người chết biến thành quỷ sau khi chết không? Nghe câu hỏi của chồng, bà cũng chỉ cười nhẹ, dĩ nhiên là phải nhớ kỹ, nếu không có thân nhân trưởng bối qua đời thì làm sao họ có thể phù hộ cho chúng ta, làm sao biết ai là người tế tự và ai đốt vàng mã. Đúng vậy. Trung bộ đầu gật đầu rồi bổ sung thêm một câu, vậy ngươi nói những oan hồn chết oan, liệu chúng có nhớ rõ chuyện gì, có thể biết ai đã hại chết mình không? Phụ nhân liếc nam nhân một cái, ngươi chơi án như vậy có phải điên rồi không? Ngươi lại nói chuyện ma quái làm gì, còn có đứa trẻ bên cạnh nghe thấy. Nương, con không sợ quỷ đâu. Ngươi biết cái gì? Phụ nhân bưng đậu tằm vào bếp, rồi vớt nước vo gạo, thu dọn xong rồi chuẩn bị nấu cơm. Bà cho đậu tằm và gạo vào nồi và vớt nước vo gạo lên. Vì công việc của bộ đầu đặc thù, trong nhà thường chuẩn bị sẵn một ít nước vo gạo, không cần quá nhiều, mỗi ngày nấu cơm đều thay nước vo gạo một lần để tẩy đi mùi vị đặc biệt. Chung bộ đầu cũng vào bếp, đứng trước lò lửa, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện về sự tình vừa rồi. Tôi chỉ là hỏi chút thôi mà. Phụ nhân đặt đồ lên giá hấp, rồi mang lên một chén thịt khô, tức giận đáp lại, ngươi không nghe người ta gọi hồ đồ quỷ, biếu tử quỷ sao? Quỷ có nhiều loại lắm, đương nhiên có những quỷ nhớ được chuyện và những quỷ hồ đồ, nhưng mà nhớ rõ chuyện là tốt, đừng nói những chuyện này nữa, nghe mà giận ngươi. Tốt, không nói nữa. Phụ thân, con đến nhóm lửa, con đến nhóm lửa. Đứa trẻ lại bắt đầu nghịch ngợm, Chung bộ đầu đành phải cùng nó nhóm lửa. Trong nhà yên ả nghỉ ngơi đến nửa đêm, gần đến giờ canh, Chung bộ đầu tỉnh dậy. Thực ra nửa đêm hắn cũng không ngủ được, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, không làm vợ con tỉnh giấc, rồi thay đồ xong đi ra ngoài. Đêm nay trời vẫn tối như vậy, không có ánh trăng, buổi chiều còn có thể thấy chút ánh sáng mặt trời, nhưng giờ lại âm u, có thể nửa đêm sẽ có mưa. Nghĩ đến lời Tiết đạo nhân nói ban này, Chung bộ đầu không khỏi cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng. Cái lệ quỷ kia có phải thích đi vào ngày mưa không? Khi Chung bộ đầu đến huyện nha, tiếng mõ canh vừa vang lên ngoài cửa, đúng lúc là giờ Tí. Lúc này người canh gác cũng vừa thay ca. Ôi, bộ đầu, ngày cuối cùng cũng đến rồi, vậy chết tôi rồi, tôi lại không sao, chỉ là hơi sợ một chút thôi. Ha ha ha, đồ hèn nhát. Những người trực ban và những nha dịch thay ca đùa giỡn với nhau, nói chuyện để khuây khỏa, giúp nhau tăng tinh thần và lòng dũng cảm. Sau đó, Chung bộ đầu bắt đầu tuần tra trong huyện nhà như thường lệ. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị từ ban ngày, nhưng đêm nay huyện nha có vẻ lạnh lẽo hơn thường lệ, đến mức những nha dịch đi theo thỉnh thoảng lại phải run lên. Tại nhà Lưu thị, tối nay không có ai canh gác ngoài cửa, ngay cả Tiết đạo nhân cũng không có ở đó. Lưu thị và Xảo Nhi đều ở trong phòng, nằm chung trong một chiếc chăn, nhưng rõ ràng ai cũng không dám ngủ. Xảo Nhi, cảm ơn ngươi đã ở lại với ta. Ngươi nói, quỷ thật sự sẽ đến sao? Phu nhân, ngài đừng nhắc đến mấy lời đó, ta sợ lắm. Xảo Nhi không nhịn được, ôm chặt lấy Lưu thị. Chu Mộ Đầu đi đến khu vực ngoài cùng của viện Lưu thị, rồi vào một gian phòng khác. Vừa bước vào, ông cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Bên trong có Tiết đạo nhân và một số đồng liêu. Khi thấy Bộ Đầu và các nha dịch tuần tra đến, mọi người bên trong thấp giọng chào hỏi, nhưng Bộ Đầu chỉ ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, để Tiết đạo nhân tiếp tục theo dõi. Đạo trưởng, trong huyện nha mọi thứ đều bình thường, tối nay chắc không có chuyện gì xảy ra chứ? Tiết đạo nhân mở mắt, nhìn Bộ Đầu một chút rồi đáp, khó nói, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng lần thứ ba lệ quỷ xuất hiện, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Còn quái vật này cực kỳ tà ác. Tiết đạo nhân trong lòng hiểu rõ lệ quỷ không phải chuyện đơn giản, nhưng ông vẫn chưa quyết định trực tiếp tiêu diệt nó. Đạo trưởng, Trung Mỗ xin hỏi một câu, ngài định trực tiếp diệt trừ lệ quỷ sao? Có thể cho tôi biết chút gì về sự việc không? Tiết đạo nhân hơi ngạc nhiên nhìn Bộ Đầu. Ông vốn nghĩ trong nha môn có những người chính khí có thể hỗ trợ, nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, không ngờ Bộ Đầu lại hỏi một câu như vậy. Về sự việc sao? Hắc hắc, Trung Bộ Đầu, phàm nhân có rất nhiều lý lẽ về quan trường, nhưng oan hồn lệ quỷ không hề quan tâm đến những điều đó. Có những chuyện người chết thì cứ chôn theo đất, mọi thứ đều kết thúc, nên mới có những lời đồn về sát nhân diệt khẩu. Nếu thật sự muốn hỏi, e rằng sẽ không tốt cho tất cả mọi người đâu. Cụm từ sát nhân diệt khẩu khiến Trung Bộ Đầu vô cùng chú ý. Dù chỉ là một bộ đầu của một huyện nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của Hải Ngọc huyện, ông đã gặp không ít những vụ án kỳ lạ và xấu xa mà không thể giải quyết được. Có một số việc Trung Bộ Đầu trong lòng cũng xem như là một mực lo lắng, giống như người ta nói mặt lạnh tâm nóng. Thực ra chính là kiểu người như Trung Bộ Đầu. Giống như ngày hôm trước vị lão ông tóc bạc đã nói, chính khí u uất trong lòng khó mà thở nổi, nhưng đối diện với lời nói của Tiết đạo nhân lúc này, Trung Bộ Đầu vẫn chọn im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, có lẽ đã qua nửa canh giờ, có thể một canh giờ, đã có người bắt đầu ngủ gật, không ít người tinh thần cũng dần lỏng lẻo. Ầm u u, một tiếng nổ mơ hồ vang lên từ trên không, toàn bộ Bắc Hải quận bao gồm cả Hải Ngọc huyện đều bị bao phủ bởi mây mưa. Trời sắp mưa rồi. Trong phòng, một nha dịch nói như vậy, giống như xác nhận lời nói của mình. Rất nhanh sau đó, ngoài trời vang lên tiếng mưa ào ào đổ xuống. Lúc này mọi người trong phòng cũng đều căng thẳng lên. Giữa tiếng mưa rơi, trong phòng Lưu thị phảng phất có thể nghe được một âm thanh đặc biệt, giống như là tiếng nước tích tụ. Âm thanh này ngày càng rõ ràng, đến mức vượt qua cả tiếng mưa rơi. Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi. Lưu thị hoảng sợ nhận ra mình không thể động đậy. Xảo Nhi, Xảo Nhi, Lưu thị hét lên, nhưng người nằm cùng giường lại không phản ứng gì, khiến Lưu thị cảm giác giường như bị ướt. Đều là ngươi. Âm thanh đó vẫn vang vẳng bên tai. Hơn nữa, Lưu thị cảm thấy mặt trước người mình lạnh buốt, và ngay lúc đó, người nằm cùng chân mền từ từ quay lại, là một khuôn mặt kinh khủng, đầy máu chảy từ 10 lỗ trên mặt. A nỉ, Lưu thị hét lên, nhưng tiếng hét ngay lập tức bị dập tắt. Cái cổ của nàng đã bị quái vật bóp chặt. Lúc này, Xảo Nhi mới thực sự nhận ra có điều không ổn. Phu nhân, ngài sao lại phát run? Xảo Nhi đưa tay chạm vào Lưu thị, nhưng phát hiện không chỉ thân thể nàng đang run, mà còn lạnh buốt. Mặc dù mắt nhắm lại, nhưng mí mắt vẫn run lên không ngừng. Càng đáng sợ là nàng đang nắm chặt cổ mình. Xảo Nhi trong lòng hoảng hốt, vô ý thức nhìn ra cửa sổ, bên ngoài phù chú bay bay mà chẳng có chút hiệu quả. Phu nhân, ngài nhanh buông tay, nhanh buông tay, đừng dọa ta. Xảo Nhi cố gắng giữ tay Lưu thị lại, nhưng không thể tách ra, hoảng sợ mò mẫm tìm bùa hộ mệnh trong ngực Lưu thị, nhưng vừa chạm vào lại phát hiện túi gầm chứa bùa đã ướt sũng. À, có ai không? Phu nhân chúng ta. Xảo Nhi la lên một tiếng chói tai, khiến mọi người trong viện đều giật mình. Tiết đạo nhân mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cũng mở to mắt. Chuyện gì vậy? Đi mau. Trung Bộ Đầu và Tiết đạo nhân cùng những người khác vội vàng chạy ra ngoài. Một đám người chạy thẳng tới viện. Khi tới trước cửa phòng, Xảo Nhi đã mở cửa. Chuyện gì vậy? Phu nhân đâu? Tại kia. Tiết đạo nhân và Trung Bộ Đầu vội vã vào trong phòng. Trên giường, Lưu thị thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt đã chuyển sang xanh tím. Thật là lợi hại quỷ vật, chẳng lẽ là trong mộng? Tiết đạo nhân nói, đồng thời lấy ra một lá phù chú, hướng về phía sau đầu Lưu thị mà thi triển. Vụt, một ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Lưu thị bùng lên một đám hắc khí. Cùng lúc đó, từ cửa truyền đến tiếng rít gào thê lương. Ách a a, một số nha dịch đứng gần cửa không thể chịu nổi, phải lấy tay che tai. Nhiều người hoảng hốt nhìn về phía cửa, tất cả đều nhìn thấy quỷ vật hiện ra bên ngoài. Đúng là lệ quỷ mà Xảo Nhi đã miêu tả. Ngươi là hại chết ta, trả phu quân cho ta, trả mạng cho ta. Lệ quỷ muốn xông vào, nhưng lúc này cửa sổ bên trên đã có phù chú phát huy tác dụng, oán khí và ánh sáng phù quang đụng nhau. Trong chớp mắt, mưa gió càng thêm điên cuồng, quỷ dị, quỷ vật không ngừng đập vào phòng, còn mưa gió thì trở nên dữ dội hơn. Bên trong tràn ngập một cảm giác hỗn loạn và khủng hoảng. Tít đạo nhân mặc đạo bào bị gió thổi không ngừng lay động. Cửa sổ trên cao, phù chú bay ra, một vài nhà, Dịch Hoàng hốt lùi lại. Chỉ có Trung Bộ Đầu rút đao, liên tục tiến về phía trước, nhưng vẫn phải dùng một tay để che gió. Mẹ nó, sao lại có loại sức mạnh này? Tiết đạo nhân cũng không nhịn được mà chửi thề, trong lòng liên tưởng đến Long Lân, nhưng hiện tại không có thời gian để quan tâm nữa. Hắn biết bây giờ chỉ có thể lui lại và tìm cách khác cấp cho ta. Hai tay Tiết đạo nhân nhanh chóng niệm pháp quyết, chỉ về hai bên, mấy đạo phù chú đặc biệt bay lên từ các ngóc ngách trong viện, xoạt xoạt xoạt, ánh sáng phụ quang xuất hiện bốn phía, tạo thành một cái lưới lớn. Ai, lệ quỷ bị ánh sáng quang mang bao trùm, cảm giác như bị một lực mạnh nào đó ép chặt. Xung quanh nước mưa biến thành đặc sệt, không ngừng bị nhiễm vào pháp quang, không tốt. Tiết đạo nhân hô lên, trong lòng cảm thấy không ổn càng lúc càng mạnh. Đây không phải là một con quỷ bình thường, hay nói đúng hơn, nó không phải là quỷ thuần túy, mà có vẻ như là yêu quái. Hơn nữa sức mạnh của nó mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, hoặc nói tốc độ của nó mạnh lên nhanh chóng. Nhưng giờ phút này, Tiết đạo nhân đã nhận ra thì đã muộn, át chủ bài đã sớm được phát động. Tiết đạo nhân cắn nát ngón tay, vẽ một lá bùa trên không, rồi đồng thời đưa hai tay lên hô to, kim kê báo sáng. Một lá phù chú từ phía ngoài phòng trên cột hành lang xuất hiện, vẽ hình một con gà trống lớn. Nhưng ngay lúc này, phù chú chưa kịp phát sáng, lớp nước sền sệt đã quấn quanh lá bùa. Con gà trống trên bùa giống như sa vào bùn lầy, vỗ cánh bay nhảy, dường như muốn chạy trốn. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tiết đạo nhân nghĩ, chắc chắn không thể giữ được. Đột nhiên, một tiếng gà gáy vang lên. Ồ à à. Âm thanh này từ bên ngoài huyện nha vọng lại, mạnh mẽ đến mức có thể xuyên thấu mọi thứ, vang rồi khắp toàn bộ huyện nha, lan ra khắp các con phố và khu dân cư xung quanh. Cùng lúc đó, trong huyện nha, mọi người cảm giác như có một ảo giác, thấy ánh sáng từ trời bỗng chiếu xuống. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của quỷ vật vang lên, âm thanh như thể mặt trời thiêu đốt hết mọi tà ma, khiến cho phù lưới mà Tiết đạo nhân bố trí trước đó lại một lần nữa phát sáng. Cũng vào lúc đó, tiếng gà gáy vang lên khắp các con phố trong thành, như thể tất cả gà trống ở Hải Ngọc huyện đều đồng loạt thức tỉnh. Từ những chuồng gà trong khu dân cư đến các quán rượu, từng con gà trống lớn với chiếc mào đỏ rực dẫn đầu thức giấc. Những con gà này đều có bộ lông sáng bóng, một số nhảy ra khỏi chuồng, số khác vẫn ở trong phòng, nhưng tất cả đều ngẩng cao đầu, lông trên thân xù lên, trông thật uy vũ. Gà trống ngửa mặt lên trời cất tiếng gáy ồ a a, ồ a a. Tiếng gà gáy liên tiếp vang lên trong thành, đặc biệt là quanh khu vực Hải Ngọc huyện nhé. Âm thanh trong trẻo của gà trống vang vọng khắp nơi, không bao cần phải thi pháp đặc biệt, chỉ một tiếng gáy làm dấu hiệu, rồi hàng loạt tiếng gáy đồng loạt vang lên, như thể là tiếng gọi thức tỉnh, báo hiệu bình minh đã đến. Ngay cả cơn mưa to trước đó cũng dần dần dịu lại, mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu tan ra. Tiếng gà gáy vang lên như một lời báo hiệu trời đất sáng lại. Xa xa, từ phương hướng quận thành, một người đàn ông mặc áo đen cũng nghe thấy tiếng gà gáy, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Ngọc huyện với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mưa đã ngừng rơi, mây đen trên bầu trời cũng dần dần tản đi. Người đàn ông áo đen trầm tư, đây là màng nhật tinh quan. Không, không đúng. Tiếng gà gáy vang vọng lại lộn xộn, là tất cả gà trống trong thành cùng một lúc gáy, chính là sức mạnh sinh khí của nhân gian, không phải là thiên thần thi pháp. Vậy thì có phải là thuật sĩ làm không? Khi có được cảm giác này, ngay cả Bắc Hải Long Quân A U cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu thực sự có thể tạo ra được hiện tượng này, phải thừa nhận rằng đó cũng là một kỳ công. Mặc dù so với những tiên nhân, yêu quái, thần thánh hay ma quái thực sự, nó không đáng gì, nhưng cũng phải nhìn vào trình độ. Nếu thuật sĩ này thực sự có thể dùng pháp thuật mượn sức mạnh nhân gian hóa mộc nát thành thần kỳ, thì có thể xem là một nhân vật cao nhân trong thế gian, dù cho người này có thiếu một số cơ hội. Á, U chỉ lướt qua Hải Ngọc huyện nha một lần, rồi lạnh lùng cười. Dù có là cao nhân nhân gian đi chăng nữa, thì thứ này cũng không thể xem là thần túy quỷ vật, không phải là điều mà phàm nhân có thể tùy tiện đối phó. Ở hậu viện của huyện nha, nơi đã được bố trí phù chú, ánh sáng từ pháp thuật của hắn lóe lên, chiếu sáng giống như ánh nắng vàng rực. Lúc này, pháp thuật của hắn mạnh mẽ chưa từng thấy, ánh sáng vàng huy đan xen với những lá phù chú bay múa, chúng nhanh chóng bay tới và dán vào thân của quỷ vật. Tiết đạo nhân đôi mắt đỏ ngầu, lông mày nhíu chặt, không để ý đến việc mình đã cắn nát đầu lưỡi. Ông nói trong lòng, dù ngươi là quỷ hay yêu, hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi. Hai tay Tiết đạo nhân niệm pháp quyết, cánh tay phải vươn ra, kiếm chỉ điểm về phía trước, lấy, tiếng hét vang lên, phù chú sáng chói, quỷ vật trên người lập tức bốc cháy nguồn ngụt. A nê, tiếng kêu thảm thiết của quỷ vật khiến các nhà dịch trong nhà môn cảm thấy đau nhói tai, âm thanh xuyên qua không khí mạnh mẽ, át hẳn tiếng gà gáy bên ngoài. Tiết đạo nhân cũng cảm thấy đau đớn trên mặt, khó mà tập trung được, lồng ngực nhẹ ứ, tay nhỏ chảy máu, thân thể run rẩy. Pháp thuật của ông cuối cùng không vững vàng được. Âm, tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa trên người quỷ vật phát nổ, lực xung kích mạnh mẽ khiến cả Tiết đạo nhân và các nha dịch bị đánh bay. Oanh, oanh, oanh, oanh, lạch kẹt, bà. Nhiều nha dịch bị hất tung vào vách tường hoặc ngã ra đất. Một số người đã ngất đi, những người còn tỉnh cũng đau đớn không chịu nổi. Lưu Thị và Xảo Nhi đều mặt mày tái mét, thân thể mềm nhũn nằm bất động bên giường. Trung bộ đầu văng vào phòng Lưu Thị, cố gắng đứng dậy nhưng thân thể không nghe theo, nội lực hỗn loạn, cánh tay không ngừng run rẩy. Ách ôi, nói đạo trưởng. Tiết đạo nhân ngã xuống gần đó, nhìn Trung bộ đầu không biết sống chết ra sao. Đều là các ngươi, đều là các ngươi. Quỷ vật oán hận, huyết thủy đen đúa không ngừng tràn ra, dập tắt những ngọn lửa còn sót lại trên người thân thể quái vật to lớn hơn trước. Nó lơ lửng tiến vào phòng, nhưng bùa chú mà Tiết đạo nhân đã bố trí trước đó vẫn còn tác dụng. Một tia sáng trắng nhà xuất hiện trước cửa, ngăn chặn bước tiến của quỷ vật, rồi lạp lạp lạp, tem thép tiếng rùng rợn vang lên, giống như cánh cửa phòng sắp bị đẩy vỡ, những vật cản dường như sắp biến mất trong khoảnh khắc. Ngoài huyện nha, sau khi nghe tiếng gà gáy, một lão ông tóc trắng nhíu mày, từ trên vai ông xuất hiện một con tiểu điêu mang theo vẻ lo lắng, lên tiếng nói: "Tiên sinh, quỷ vật kia quá mạnh, Tiết đạo nhân không chịu nổi, tôi đi giúp ông ấy." "Không đúng, Hắc Long nói đầu đó có thể đang theo dõi, tôi ra tay chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Tiên sinh, vẫn là ngày ra tay đi." Tuy nhiên, mụ ông chỉ vỗ vỗ đầu tiểu điêu, nói: "Thực sự không chịu nổi sao?" Trong huyện nhà, tình huống đã cực kỳ nguy cấp, quỷ vật gần như sắp xông vào trong phòng. "Phu, phu nhân." Xà Nhi muốn động đậy nhưng không thể, Lưu Thị cũng không thể điều khiển được thân thể, mặt mày tái nhợt vì sợ hãi, không biết từ đâu lấy dũng khí, cuối cùng hét lên: "Ta không có hại ngươi, ta không có hại ngươi, ta không có hại ngươi, ta không có." Cùng lúc đó, Trung bộ đầu hét lớn: "Ngươi, lệ quỷ yêu quái, phu nhân vốn nhân hậu, suốt đời cứu người chứ không hại ai, ngươi có oan khuất gì, dám nói ra đi." Trung bộ đầu hét lớn, sức lực vượt quá giới hạn, ít hầu nghẹn lại, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy vậy, ngụm máu này lại làm khí tức của ông ta thông thuận, khiến ông có thể đứng dậy, chống đỡ thành đao, máu tươi theo lưỡi đao sáng như tiết chảy xuống, nhỏ xuống mặt sàn. Hai mắt ông trợn lên, căm hận nhìn chằm chằm vào quỷ vật trước mặt. "Sợ gì con quái này, lão tử là người sống, ngươi là quỷ, chết thì chết, cùng lắm thì đánh một trận." Máu tươi nhuộm đỏ cánh tay và thân đao, tạo thành một thứ huyết quang đặc biệt. Lúc này, khí thế của Trung bộ đầu như mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết, nhưng quỷ vật trước mặt vẫn tiến tới không ngừng. "Đều là các ngươi, đều là các ngươi, đều là các ngươi." Quỷ vật gào lên, lời nói từ "ngươi" đã biến thành "các ngươi". Rõ ràng là căm hận tất cả mọi người. "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." Quái vật gào thét, tiếng hét chấn động làm vỡ ánh sáng trắng, phù chú hóa thành tro bụi, quái vật trực tiếp lao vào. Trung bộ đầu lúc này cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng vung đao chém. Đương, lưỡi đao của Trung bộ đầu va vào móng vuốt quái vật, phát ra một tia lửa, nhưng thân thể máu thịt không thể vượt qua sự chênh lệch sức mạnh cho một chốc lát. Chỉ sau một lần giao chiến, Trung bộ đầu đã bị thương, trường đao rơi xuống, một móng vuốt quỷ vật đã đến gần. Thời gian như chậm lại, Trung bộ đầu bỗng thấy lại những ký ức của mình. Cha mẹ mất sớm, lớn lên trong nghèo khó, bây giờ không thể bù đắp hiếu đạo, không thể chăm lo cho vợ con, ngay cả một án tử cũng không thể làm được, thật đáng buồn, đáng hận. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trung bộ đầu cảm thấy có ai đó đẩy mình một cái. Trong nháy mắt, móng vuốt quái vật đã chạm vào người ông, nhưng ông lật mình, thuận tay tiếp nhận thanh đao, xoay người nhìn lại thì thấy người vừa đẩy mình chính là Tiết đạo nhân. Lúc này Tiết đạo nhân lại đứng lên, miệng tràn đầy máu tươi vì vừa bị vết thương ở lưỡi, nhưng thần thái của ông lại khác biệt. Tiết đạo nhân lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong túi ông rất nhiều phù chú bay ra như mưa, mỗi lá phù chú đánh vào người quái vật khiến nó lùi lại một bước, đồng thời tạo ra tia lửa. Quái vật bị đánh liên tục lùi lại, gào thét đau đớn, trên thân thể nó lửa bùng lên. Tiết đạo nhân tiếp tục đuổi theo. Tiết mẫu tu hành đến nay, danh tiếng một đời, há có thể hủy cho ngày hôm nay. Khóe miệng Tiết đạo nhân tràn ra thêm máu tươi, tâm nhìn của ông dần trở nên mờ ảo, đầu óc cũng càng lúc càng choáng váng. Trung bộ đầu mau dẫn phu nhân đi, đi thành hoàng miếu, bần đạo không chống đỡ được lâu nữa. Tiết đạo nhân nói xong, miệng lại phun thêm máu tươi. Trung bộ đầu vội vàng cắn răng, gắng gượng tinh thần, lao tới trước mặt Lưu Thị, cúi đầu nói một câu: "Thật lễ." Rồi không màng đến việc nam nữ thủ thụ bất thân, lập tức vác Lưu Thị lên lưng và chạy ra cửa. Lúc này, Tiết đạo nhân và quỷ vật đã đánh nhau trong hoa viên. Bộ pháp Tiết đạo nhân đã không còn vững vàng, trong đầu ông hỗn loạn, trước mắt là hình ảnh quỷ quái dữ tợn, tựa như ông đang nhìn thấy một mình khác, một phiên bản của ông già hơn, mạnh mẽ hơn. Ngày còn trẻ, Tuy đạo nhân thường xuyên mơ thấy loại giấc mộng này, nhưng theo năm tháng trôi qua, ông đã rất lâu không gặp lại. Người ta nói, khi sinh tử đến gần, có thể gặp phải cả nỗi sợ hãi lẫn cơ duyên lớn, dù chết thì cũng là hết, chẳng sợ gì cả. Toàn bộ thế giới như chậm lại, Tiết đạo nhân liếc mắt nhìn sang bên, thấy Trung Bộ Đầu đang cõng Lưu Thị chạy ra ngoài, hai người mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Bần đạo sinh mệnh cuối cùng cũng có thể tiêu sái một lần. Giờ phút này, Tiết đạo nhân cảm thấy tựa như có một tia sáng chiếu rọi vào lòng, ông chợt nhận ra rằng bản thân đã có sự thanh tịnh trong khoảnh khắc, như thể những gì đã qua nhiều năm trước giờ đây lại sống lại. Hai tay ông lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết, cắn nát ngón tay, những vết máu còn lại trên tay ông càng thêm rõ ràng. Hay, tiếng giống vang lên, chấn động bốn phương. Trong túi của Tiết đạo nhân, mây lá phù chú bay ra. Hai tay ông vùng lên, vẽ theo những vết máu, từng lá phù chú bay nối tiếp nhau, cho đến là cuối cùng. Sau đó, ông lại bấm niệm pháp quyết, tay chỉ về phía trước, hỏa long, hiện, xôn xao, âm. Các lá phù chú bay múa trên không trung, rồi hợp lại thành một đường. Dưới sự dẫn dắt của máu, ngọn lửa bùng lên dữ dội, hóa thành một đầu hỏa long. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của hỏa long, hoặc có thể nói là do bản thân lá phù chú không tầm thường, hỏa long dương nanh, múa vuốt lao về phía quỷ vật, đồng thời mở miệng gào thét, phát ra một tiếng long ngâm. Ấy, khi hỏa long xuất hiện, nó mang theo một uy thế kinh người. Vì mưa to, hoa viên ẩm ướt gần như ngay lập tức bị nhiệt độ của nó làm khô. Mục tiêu chủ yếu mà Tiết đạo nhân nhắm đến chính là quỷ quái. Giờ phút này đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị hỏa long tấn công. Ấy hống, âm thanh của hỏa long không phải là tiếng kêu của nó, mà là tiếng gào thét của lửa, như là ngọn lửa đang rít lên theo cơn gió. Ầm ầm, toàn bộ hoa viên chấn động, rồi tiếng kêu thảm thiết của quỷ vật cũng im bặt. Hỏa long bay vòng quanh hoa viên mấy vòng, sau đó Tiết đạo nhân thì bị tấn công mà thân thể lão đảo, cuối cùng quỳ xuống đất. Phù chú thiêu đốt tạo thành hỏa long cũng tiêu tan. Hô hô, khi hỏa long biến mất, một cơn gió nóng thổi qua, khiến Tiết đạo nhân vốn đã thân hình bất ổn ngã nghiêng về phía sau, may mắn là có thể chống tay xuống đất. Trung bộ đầu đang cõng Lưu Thị, dù chưa kịp rời khỏi huyện nha, cũng mơ ngác nhìn quanh. Bên trong phòng, Sở Nhi và những nha dịch tỉnh táo hơn cũng vẫn còn hoảng hốt. Mưa đã tạnh, và dù gà đã gáy báo sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có minh nguyệt treo cao trên bầu trời. Tiết đạo nhân thở dốc, vẻ mặt hoảng hốt. Mặc dù vừa rồi cảnh tượng khiến chính ông cũng khó có thể tin, nhưng lúc này ông không còn ngây ra nữa mà lập tức nhìn xung quanh. Tuy nhiên, cảm giác choáng váng lại ập đến. Lần này Tiết đạo nhân không thể chống đỡ nổi, cuối cùng ngã xuống bất tỉnh. Trung bộ đầu rốt cuộc cũng phản ứng lại, thấy Tiết đạo nhân ngã xuống, ông không kìm được hô lên, và mọi người xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng kinh hô. Đạo trưởng, Tiết đạo trưởng! Tiếng kêu đi kèm với những thân ảnh mơ hồ tiến gần, những Tiết đạo nhân đã mất đi ý thức. Bên ngoài huyện nha, Hôi Miễn từ giữa không trung hạ xuống, nhìn về phía lão ông tóc bạc, nó mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão ông. Tiên sinh, chiêu thức này của Tiết đạo nhân rất quen thuộc, đây không phải là chiêu thức hỏa long mở đường mà năm đó Đại Yến quốc sư Hàn Sư Ung đã dùng sao? Dù Hàn Sư Ung năm đó đã dùng tuyết mã mật rắn chế tạo quy nguyên đan, nhưng ông ta vốn là một người tinh thông thuật pháp, một tay hỏa long mở đường đã đạt đến mức thần diệu, không phải là thủ đoạn của người thường. Chắc là vậy, Ngô ông trả lời, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung một chút rồi quay đi. Việc Tiết đạo nhân có thể sử dụng chiêu thức này khiến ông không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trên phố, dân chúng vì động tĩnh lớn của huyện nhà mà đã ra ngoài xem xét. Dù sao, tiếng gà gây báo sáng đã đánh thức không ít người, và huyện nha đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sáng sớm hôm sau, hầu hết nhân viên huyện nha đã có mặt, nhiều say dịch, quan viên cũng đều đã đến đầy đủ. Nửa đêm hôm qua, huyện nha đã phải đối mặt với một trận chiến cùng quỷ quái, khiến 10 nha dịch bị thương, ngay cả bộ đầu trung hành ôn cũng bị thương. Đạo nhân kia thì giờ phút này vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, những nha dịch đã trải qua cuộc chiến đêm qua, chỉ cần không bị thương nặng đến mức không thể di chuyển, họ vẫn cố gắng làm việc vào sáng hôm sau, nhưng không thể lấy lại được tinh thần. Một số người tham gia sự kiện đêm qua, còn những người không tham gia thì kể lại câu chuyện về những gì đã xảy ra. Ai nấy đều ngạc nhiên, ngay cả các quan viên cũng rất kinh ngạc trước sự việc. Hiện tại, huyện nha mặc dù vẫn hoạt động bình thường, nhưng một số quan viên và nhiều nha dịch đã tụ tập lại trong dinh, còn Thiết đạo nhân thì đang nằm trong một gian phòng riêng để được chăm sóc. Bác sĩ đã được mời đến từ sớm, và mặc dù trời vẫn chưa sáng, ông ấy gần như đã được đưa đến huyện nha ngay lập tức. Bác sĩ này có chút bất mãn, nhưng khi thấy có quá nhiều người bị thương, ông vẫn tiếp tục công việc khám chữa bệnh cho đến giờ. Sau khi xử lý xong cho những người khác, cuối cùng ông cũng quay lại chăm sóc Tiết đạo nhân. Lúc đầu khi đến huyện nha, ông đã chú ý đến Tiết đạo nhân, nhưng tình trạng của ông không phải dễ dàng để chữa trị. Ngoài phòng, huyện úy không thể không tò mò về tình trạng của Trung bộ đầu. Thực sự có lệ quỷ xuất hiện sao? Quả thực nó đáng sợ như vậy không? Trung bộ đầu tuy bị thương khá nặng, nhưng vẫn có thể hành động và nói chuyện bình thường. Nhìn bề ngoài, ông không có vẻ gì là nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc điều dưỡng là được. Lúc này, ông không thể không gật đầu liên tục. Huyện úy đại nhân, tối qua tôi tận mắt chứng kiến, con quỷ đó vô cùng hung hãn. Nếu không có Tiết đạo trưởng với pháp thuật kỳ diệu, e rằng không chỉ phu nhân gặp nguy hiểm, mà chúng tôi cũng khó thoát chết. Huyện úy có thể không tin vào những lời khoa trương của các nha dịch khác, nhưng lại tin tưởng lời nói của Trung Hành Ôn, càng không thể tin rằng trong huyện nha lại có nhiều người như vậy, mà lại cố gắng giấu giếm sự thật về phu nhân huyện lệnh và nha hoàn thân cận. Ai, tiếc quá, ta đã phải đi trước, không thể giúp đỡ kịp lúc. Huyện úy thở dài, rồi nhìn vào trong phòng nơi Tiết đạo nhân vẫn còn hôn mê. May mà ta đi sớm, nếu không, chẳng biết tình hình sẽ thế nào. Quỷ quái đương nhiên rất kỳ lạ, nhưng chỉ vì tò mò mà mạo hiểm đến vậy, thì thật là ngốc nghếch. Tuy nhiên, huyện úy cũng có chút thay đổi suy nghĩ về Tiết đạo nhân. Việc bản thân không muốn mạo hiểm là một chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không bội phục những người sẵn sàng mạo hiểm vì người khác. Quá rõ ràng là vị đạo trưởng này không phải là kẻ lừa gạt, mà là một cao nhân chân chính, chuyên hàng yêu trừ ma. Thật tiếc. Huyện úy nhìn về phía Trung bộ đầu, ánh mắt của ông ta dừng lại ở Trung Hành Ôn, cho thấy sự tôn trọng và coi trọng, và thực tế chứng minh rằng ông ta không đánh giá sai người. Trung bộ đầu, ngài hãy chăm sóc vết thương cho tốt, còn vị đạo trưởng này cũng cần được chăm sóc chú đáo. Mọi chi phí có thể ghi vào sổ sách của nha môn. Tạ đại nhân. Trung bộ đầu nói lời cảm tạ, nhưng lúc này tâm trí lại hơi lơ đãng, vì câu hỏi của huyện úy khiến hắn nhớ lại sự việc tối qua. Ngoài việc đối phó với lệ quỷ hung hãn và pháp thuật kỳ diệu của đạo nhân, tiếng kêu thảm thiết và oán hận của lệ quỷ vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Trả ta phu quân, trả mạng cho ta. Tiếng kêu thê lương đó như vẫn còn vang vọng bên tai. Đồng thời, Tiết đạo nhân vào ban ngày hôm qua cũng khiến hắn không khỏi lo lắng. Dù là quỷ, nhưng cũng đáng thương. Một nữ quỷ, hay có thể nói là một người phụ nữ, kêu gào đòi trả lại phu quân, đòi trả mạng và lại oán hận quan phu nhân đến thế. Trung Hành Ôn không thể ngừng suy nghĩ, lòng bỗng nặng trĩu. Trung bộ đầu, à, có thuộc hạ. Giọng huyện úy đầy nghi ngờ khiến Trung Hành Ôn bừng tỉnh, vội vàng hành lễ và quay lại đối diện. Tuy nhiên, huyện úy lại vỗ vai hắn. Trung bộ đầu, ngựa quả thật mệt mỏi rồi, lại bị thương không nhẹ, hãy về nhà dưỡng thương cho tốt. Kinh mạch nội tức của ngươi không thể xảy ra vấn đề, ta cho phép ngươi nghỉ dài hạn, vậy nha không cần ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với huyện tôn đại nhân thay cho ngươi, sẽ lên kế hoạch để ngươi được công nhận công lao. Trung bộ đầu lại cúi đầu thi lễ một lần nữa, đa tạ đại nhân. Hàm mệt, huyện úy dặn dò vài câu rồi quay lại nhìn mọi người trong phòng, sau đó rời đi. Khi huyện úy đi qua, một số nha dịch vội vã tránh đi, có người giả bộ như mới đến, có người giả bộ như vô tình đi qua. Sau khi huyện úy rời đi, họ lại vội vàng tụ tập lại, ào ào đến trước mặt Trung bộ đầu. Bộ đầu, tối qua thật sự thú vị như vậy à? Ôi, tiếc quá, sao tôi lại không ở đây? Tôi đi qua huyện nha, cũng nghe thấy không ít dân chúng đồng bàn tán. Đúng rồi, tối qua cả thành phố gà trống đều gáy đến sáng. Ôi, nhà tôi cũng vậy, hóa ra là vì chuyện này. Trung ca, nghe nói ngài dùng đao giao đầu với lệ quỷ, còn có đạo nhân kia triệu hồi hỏa long, có thật không? Những nha dịch này đều lộ vẻ hào hứng, rõ ràng là những người không có mặt tối qua, họ vừa có tráng ban, vừa có khoái ban, và phần lớn đều còn khá trẻ tuổi. Trung bộ đầu lắc đầu, định lên tiếng thì đột nhiên có người từ trong phòng hét lên một tiếng. Đạo trưởng tỉnh. Trong phòng, đại phu đang viết đơn thuốc trên bàn, nghe thấy động tĩnh phía sau giường, mọi người vội vàng lao tới, kể cả những người đứng ngoài phòng của Trung bộ đầu. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng. Tiếng lo lắng hay tò mò vang lên trong tâm trí Tiết đạo nhân, mọi thứ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Mặc dù người có vẻ như từ từ mở mắt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên đi thông báo phu nhân. Ai? Người bên cạnh bối rối. Một lúc lâu sau, Tiết đạo nhân mới thốt ra được chữ đầu tiên, nước. Thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức có người đi lấy nước, nhưng Trung bộ đầu tiếp nhận bát nước, tự mình đến bên giường, một tay đỡ lưng Tiết đạo nhân, một tay cẩn thận đưa bát nước lên. Đạo trưởng, uống nước. Tiết đạo nhân khát khao nước, đôi môi dán sát bát, uống mạnh một ngụm. Tuy nhiên, Trung bộ đầu cẩn thận đỡ bát, không để người uống quá vội vàng. Đạo trưởng, chậm một chút, uống chậm thôi. Tiết đạo nhân nghe rõ lời này, ngẩng đầu nhìn Trung bộ đầu, tay nắm chặt cổ tay của hắn, dùng sức nắm thật mạnh. Đêm qua, khi hỏa long tiêu diệt quỷ vật, Tiết đạo nhân như thể có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và sự không cam lòng của quỷ vật, cảm thấy được nỗi oán hận của chúng, mơ hồ thấy được một số thứ. Quái vật này vốn không phải bắt nguồn từ đây. Đêm qua quái vật không phải là quỷ thần túy, mà chính là oan hồn của những người chết ở nơi xa. Khi nước đã uống hết, Trung bộ đầu muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tiết đạo nhân nắm chặt, đành phải nhờ người bên ngoài đi lấy thêm nước. Tiết đạo nhân không ngừng nhìn vào Trung bộ đầu, đôi môi khép mở phát ra thanh âm khàn khàn, chỉ có người gần mới nghe rõ được. Trung bộ đầu ghé sát lại gần. Đạo trưởng, ngài muốn nói gì không? Tiết đạo nhân cảm nhận được mình và cảm nhận được oán niệm từ đêm qua, không còn chỉ là thay người tiêu tai giải nạn, mà là có điều gì đó sâu xa hơn. Mặc dù thanh âm khàn khàn, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai Trung Bộ Đầu. Bộ Đầu, quái vật này chết oan, không cam lòng chút nào. Phu nhân nhà họ tâm hồn nhân hậu, không nên bị quỷ hại, nhưng thủ phạm thật sự lại vẫn ung dung. Trung Bộ Đầu lúc này đã hiểu Tiết đạo nhân đang muốn nói gì. Nước đây, nước đây, nước đây. Trung Bộ Đầu tiếp nhận bát nước, lại gần đưa cho Tiết đạo nhân uống. Đạo trưởng uống nước, phu nhân đã đến. Ngoài cửa có người thông báo, đám người cũng tản ra một ít. Lưu Thị cùng Xảo Nhi bước vào, cảm tạ và hỏi thăm Tiết đạo nhân, làm không khí ấm áp hơn. Trung Bộ Đầu lùi lại một chút, quan sát thấy phu nhân quan tâm hỏi han Tiết đạo nhân, trong lòng lại nhớ đến sự việc đêm qua. Dựa vào những kinh nghiệm phá án trước kia cùng với trực giác của mình, Trung Hành Ôn gần như đã có một đáp án. Thủ phạm thật sự có lẽ chính là người hiện nay ở Hải Ngọc Huyền, Huyền Tôn đại nhân, Quan Tân Thủy. Trong huyện nhà, sự việc náo loạn, tiếng động ầm ĩ, khiến cho không gian trong nhà môn cảm thêm rối ren. Nếu có người biết chuyện, cũng không thể yêu cầu tất cả giữ im lặng như bình. Vì thế, mấy giữa trưa, bách tính quanh huyện đã bắt đầu bàn tán, đồn đại rằng đêm qua huyện nhà có chuyện quái lạ, giống như là có quỷ xuất hiện. Buổi chiều, vợ chồng Lưu Viên Ngoại từ Trang Viên, Ngoài Thanh đã tới huyện nhà để thăm con gái. Lưu Viên Ngoại với lòng biết ơn đã cho một số lượng lớn bạc, 100 lượng bạc trắng làm thưởng cho đám nha dịch, và xin cho Trung Bộ Đầu và Tiết đạo nhân mỗi người 100 lượng bạc cùng 50 lượng bạc làm phần cảm tạ. Tiết đạo nhân ngồi bên giường, nhìn thấy quá nhiều người không có nhiệm vụ cần làm đã bắt đầu rời đi, bởi vì công vụ vẫn còn rất nhiều, không thể cứ mãi tham gia vào cảnh ồn ào này. Lưu Viên Ngoại lo lắng cho con gái cùng vợ ngồi bên giường hỏi thăm Tiết đạo nhân, nghe nói đạo trưởng đêm qua đã sử dụng thần thông thi triển pháp thuật gọi ra hỏa long diệt trừ lệ quỷ, thật là khiến người ta bội phục. Tiết đạo nhân dù có chút yếu sức nhưng thực ra không hề bị thương nặng, chỉ là miệng và lưỡi bị thương, khiến ông nói chuyện hơi mơ hồ. Bần đạo, ôi, đạo thuật của tôi quá nhỏ bé, thật sự là hổ thẹn. Đạo trưởng đừng quá khiêm tốn, lão phu tuy đã lớn tuổi nhưng trong triều cũng đã trải qua một thời gian dài, những người như đạo trưởng có thực lực thật sự quả là hiếm có. Tiết đạo nhân cố gắng ít nói, nhưng cũng biết rằng người trước mặt không phải hạng người tầm thường nên không thể không đáp lại. Một bên, lão phụ nhân nắm tay con gái có vẻ hơi xúc động, nghe người trong hội hương kể lại chuyện nguy hiểm, lão thần thật sự không dám nghĩ tới đạo trưởng đã cứu được hội hương, cũng là cứu được mạng của lão thân. Sau này nếu có gì cần trợ giúp cứ gọi tôi. Lão phụ nhân nhìn sang Lưu Viên Ngoại, người này cũng lên tiếng, ta Lưu Thị nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Lão phu nhân quá khen, đây là nhờ sự hợp tác của tất cả mọi người trong nhà môn, đặc biệt là Trung Bộ Đầu. Lưu Viên Ngoại gật đầu rồi quay sang chắp tay cảm ơn Trung Bộ Đầu, tự nhiên là không thể quên công lao của nha môn xây dịch, đặc biệt là Trung Bộ Đầu trượng nghĩa. Trung Bộ Đầu vội vàng cúi người đáp lễ, đây là chức trách của Trung Bộ. Lưu Viên Ngoại gật đầu, như Trung Bộ Đầu đã nói, nha môn làm việc là vì nhiệm vụ công, lương bổng từ thuế của dân. Hơn nữa, dù nhiều xây dịch, họ vẫn là người phàm. Cứu nữ nhi lần này chủ yếu nhờ vào Tiết đạo nhân, vị cao nhân này. Dù vậy, Tiết đạo nhân đang nằm trên giường bệnh yếu ớt, nếu không, Lưu Viên Ngoại thực sự muốn để đạo trưởng này thể hiện bản lĩnh, chờ hiền tế về, lão phu nhất định sẽ giúp nhà môn cường điệu khen ngợi, đặc biệt là Trung Bộ Đầu sẽ không quên công lao. Việc thăng quan phát tài luôn là điều mà nhiều người trong công môn mong muốn. Lưu Viên Ngoại nói lời này rất nghiêm túc, còn Trung Bộ Đầu thì thể hiện sự cảm kích và lại một lần nữa hành lễ. Sau khi ân cần thăm hỏi qua đêm qua những người đã giúp đỡ, Lưu Thị và Nhị lão dừng lại một lúc, cho đến khi mặt trời lặn xuống phía tây thì mới chuẩn bị rời đi. Mặc dù lệ quỷ đã bị trừ bỏ, nhưng lão phụ nhân vẫn muốn để nữ nhi Lưu Hội Phương tạm thời về nhà ngoại, chí ít cũng phải đợi đến khi Quan Tân Thụy trở lại mới bàn chuyện. Tuy vậy, Lưu Hội Phương lại không có ý định này. Khi trời sắp tối, Lưu Hội Phương cùng nhà hoàn Xảo Nhi không có mặt trong khuê phòng, cũng không có trong đại sảnh để chờ ăn cơm, càng không ở trong dinh hoa viên, mà lại ở trong thư phòng. Tuy nhiên, Lưu Thị không phải đến đây để xem sách giải trí, mà đang tìm kiếm điều gì đó ở các giá sách. Một chút văn thư được quét mắt qua, ngay cả những thư tín của Quan Tân Thụy cũng bị lật ra xem. Những chuyện như vậy bình thường tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng hôm nay Lưu Hội Phương lại làm như vậy. Phu nhân làm vậy không tốt đâu, lão gia biết được chắc chắn sẽ không vui đâu. Lưu Hội Phương nhìn Sở Nhi bên cạnh nói, vậy thì đừng để ông ấy biết, ngươi đừng lo lắng, giúp ta tìm xem thư tín và văn chương của lão gia, xem xong thì trả lại nguyên trạng là được. Vâng, vâng ạ. Sở Nhi do dự một chút rồi cùng Lưu Thị lục lọi tìm kiếm. Dù nàng là nha hoàn, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng Lưu Thị, mặc dù không có học thức và kiến thức sâu rộng như Lưu Thị, nhưng ít nhất cũng biết chữ. Ôi chao, cái này là gì vậy? Xào Nhi kinh hồ, khiến Lưu Thị chú ý, tưởng là tìm được thư tín, nhưng lại thấy nàng cắn môi, nhìn về một quyển sách. Quyển sách này được giấu ở một góc trong giá sách, có vẻ rất bí mật. Lưu Thị tiến lại gần và nhìn, mặt bà lập tức đỏ bừng. Cùng là sách vở, nhưng không thể nói là sách vở, mà là đồ sách. Trên đó là những hình ảnh khắc họa rất tinh xảo, tất cả đều là cảnh nam nữ trong những tư thế và động tác ái ân trên giường, quần áo mỏng manh đến mức không đủ che thân. Hai nữ nhìn một lúc, xấu hổ không thể rời mắt đi. Vì Lưu thị tức giận, liền vội vàng đóng sách lại. Phu nhân, đây là cái gì vậy? Sở Nhi lại liếc nhìn vào góc sách đó, rồi thuận tay rút ra một cuốn sách cũ với bìa ngoài đã sờn. Lưu thị cũng nhìn lại, cả hai cùng nhận ra đây là một cuốn gia phả của dòng họ Quan. Quan Tân Thụy quê ở rất xa, trong gia đình cũng không có nhiều thân nhân, ít nhất là ông nói vậy. Thêm nữa, gia đình thượng quan từ trước cũng chỉ theo tiền nhiệm làm việc, vì thế Lưu thị sau khi gả cho ông cũng không bao giờ quay lại quê hương của chồng. Mặc dù nhà họ Hàn không còn được hưng thịnh như trước, nhưng con cháu vẫn giữ lại gia phả tông tộc, không phải chỉ là những thứ sinh nghèo khó trong dân gian. Hai nữ nhìn thấy vậy, tò mò lật mở gia phả để tìm hiểu. Sau một lúc lâu, họ tìm thấy tên Quan Tân Thụy cùng một số thông tin liên quan đến một nhánh trong gia đình. Tuy nhiên, thông tin này cho thấy có lẽ Quan Tân Thụy không phải là người cô độc ở quê nhà, ít nhất là có những người thân thuộc trong tông tộc. Dù sao nếu không có người nói, làm sao lại có thể lưu lại gia phả? Hơn nữa, bên cạnh tên Quan Tân Thụy còn có một tên khác cùng một đoạn thông tin, nhưng đã bị tẩy xóa đi. Chẳng lẽ là huynh đệ của lão giá? Xảo Nhi do dự nói. Cô nhìn thấy Lưu thị cũng nhìn lại mình, ánh mắt của họ chạm nhau, dường như hiểu ra điều gì. Lúc này vẻ mặt Lưu thị trở nên phức tạp, thậm chí có chút sợ hãi. Một lúc lâu sau, bà mới bình tĩnh lại và nói, chắc là vậy. Nói xong, Lưu thị nhìn ra ngoài, thấy ánh sáng mặt trời đã gần tắt, gần đến lúc hoàng hôn. Hai nữ đặt lại gia phả và bước ra khỏi thư phòng. Vừa ra ngoài thì quả nhiên ánh mặt trời đã ngả về phía tây. Xảo Nhi, việc chúng ta làm hôm nay không thể để cho phu quân biết, nhưng có thể nói là ta gần đây buồn phiền, đi thư phòng đọc sách để giải sầu. Vâng đăng. Xảo Nhi hiểu rồi. Lưu thị gật đầu. Sau đó hai người vội vã đi đến gian phòng của Tiết đạo nhân. Xảo Nhi mở cửa, vừa thấy nha dịch ở đó, liền vội vàng chăm sóc họ. Còn Lưu thị thì vào phòng nói chuyện riêng với đạo nhân. Khi Xảo Nhi quay lại gặp Lưu thị, cô nhận thấy sắc mặt phu nhân không được tốt. Tuy vậy, Lưu thị không nói thêm gì mà tiếp tục bước đến cổng nha môn. Các nha dịch bắt đầu về nhà, trong đó có cả Trung Hành Ôn. Lưu thị và Xảo Nhi vừa tới cổng thì Trung Hành Ôn cũng vừa đi ra, chuẩn bị về nhà cùng với một bộ khoái trung bộ đầu. Xảo Nhi gọi to, Trung Hành Ôn và người bên cạnh quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy họ. Trung Hành Ôn vội vàng bước tới hành lễ, người bộ khoái thì tránh sang một bên. Chào phu nhân. Lưu thị gật đầu, lấy từ trong tay ra một thỏi bạc đưa cho Trung Hành Ôn. Mặc dù huyện nha sẽ có khen thưởng, cha mẹ ta cũng đã gửi lời cảm ơn, nhưng ân cứu mạng lớn như vậy, chẳng có gì có thể đền đáp hết được. Nghe nói trung bộ đầu phải tĩnh dưỡng một thời gian, xin nhận lấy chút quà nhỏ từ ta, giúp dưỡng sức, đa tạ phu nhân. Trung Hành Ôn không từ chối, cúi người nhận lấy thỏi bạc từ Lưu thị. Trong lúc này, các nha dịch bên cạnh đã rời đi trước. Lưu thị nhìn xung quanh một lượt, rồi thất giọng nói với Trung Hành Ôn, trung bộ đầu, mời theo tôi, chúng ta nói chuyện một lát. Trung Hành Ôn hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Lưu thị và Xảo Nhi, dĩ nhiên là không đi quá xa, cũng không có ý định lén lút làm gì, chỉ là theo họ đến một bên hành lang, thuận tiện nói chuyện, không biết phu nhân có gì chỉ bảo. Trung Hành Ôn lên tiếng hỏi. Lưu thị nhìn Xảo Nhi, rồi lại nhìn về phía Trung Hành Ôn. Trung bộ đầu, đêm qua tiếng kêu của lệ quỷ chúng ta đều nghe rõ phải không? Trung Hành Ôn khẽ nhíu mày, trong lòng giật mình, nhìn Lưu thị với vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Lưu thị đưa cho ông một tờ giấy, đây là thông tin về phu quân nguyên cư cùng địa chỉ. Tôi biết Trung bộ đầu ngài là người chân thành và có chính niệm. Tiết đạo trưởng cũng nói, nếu toàn bộ huyện nhà chỉ có một người có thể tín nhiệm thì đó chính là ngài. Có một số việc, Lưu thị ngập ngừng một chút rồi mới mở miệng tiếp, có một số việc vẫn còn một chân tướng cần được làm rõ để có thể làm sạch cho phu quân của tôi. Còn nếu không, Lưu thị nghẹn lại, mắt hơi đỏ lên, cô cắn răng nhưng vẫn đưa mảnh giấy cho Trung Hành Ôn. Lúc này Xảo Nhi đứng bên cạnh cũng có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Trung Hành Ôn lúc này sắc mặt nghiêm túc, đôi tay do dự, không lập tức nhận mảnh giấy, nhưng sau một chút ông vẫn đưa tay tiếp nhận. Mời phu nhân yên tâm, Trung mỗ nhất định không phụ lòng tín nhiệm. Trung Hành Ôn cúi đầu thi lễ với Lưu thị và Xảo Nhi rồi xoay người rời đi. Khi đi ra khỏi nha môn, Trung Hành Ôn dừng lại ngoài cổng, nhìn về phía tây, mặt trời đang sắp lặn, ánh nắng chiều nhuộm màu vàng đỏ, một cảnh sắc rực rỡ của hoàng hôn. Hải Ngọc huyện dưới ánh sáng đó càng trở nên yên bình và đẹp đẽ. Tuy vậy trong lòng Trung Hành Ôn lại không hề yên tĩnh như cảnh sắc bên ngoài. Hình ảnh của lệ quỷ với vẻ hung ác và oán niệm sâu sắc vẫn khiến ông lo lắng, oán hận, đau khổ, bất cam và tuyệt vọng, tất cả đều thể hiện trong ánh mắt của nó. Đây không phải là một con quỷ tự nhiên sinh ra, mà là một con người từng sống, là người làm trong công môn. Trung Hành Ôn hiểu rõ, có những việc đã xảy ra thực sự không phải vì công lý, mà là vì sự tàn ác của quyền lực. Dù vậy, ông không phải là một trong những kẻ vô cảm ấy. Hôm nay Trung Hành Ôn muốn đứng ra vì những người yếu thế, giúp đỡ những vong hồn đáng thương, vì công lý mà hành động. Nếu không, có lẽ cuộc sống sẽ mãi không yên ổn. nếu mọi việc đều chỉ là hiểu lầm thì đó là điều tốt nhất. Tuy nhiên trong lòng, Trung Hành Ôn đã quyết tâm. Ông đội mũ lục hợp lên đầu, sải bước tiến về phía trước, kiên định và mạnh mẽ. Trung Hành Ôn bước ra khỏi huyện nhà, theo con đường phố trở về nhà. Khi đến gần Tây Nhai, ông khuất bóng vào một góc, nhìn về phía xa. Hồi Miễn với chiếc móng vuốt vươn tay lên tai lão ông, sau đó ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Trung Hành Ôn, không khỏi cảm thán: Trung Mộ Đầu, vận mệnh của ông ấy quả thật thay đổi. Tuy là phàm nhân, võ công không phải là xuất sắc, nhưng cũng thật đáng kính nể. Đúng vậy, Mộ ông lên tiếng, ngắm nhìn bóng dáng của Trung Mộ Đầu đi xa và khẽ gật đầu. Trung Hành Ôn nhanh chóng bước về nhà, vừa đến cổng viện thì đã thấy vợ con đứng đợi ở đó. Nhìn thấy ông trở về, vợ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng với con trai ra đón, khiến ông có chút bất ngờ. Hôm nay các ngươi sao vậy, đều ra ngoài hết rồi sao? Còn nói sao, đợi ở đây một hồi ngươi cũng nhanh chóng về đi mà. Vợ ông trách móc, con trai còn nói thêm: Phụ thân, ngài nên về từ sớm, nương còn tưởng rằng ngài bị quỷ bắt đi rồi. Xuyệt, tiểu hải tử không được nói bậy. Vợ ông vội vàng bịt miệng con lại, vì quỷ quái là chuyện không nên nói quá nhiều. Sau đó bà nhìn chồng, ánh mắt hiện lên vẻ an ủi: Vậy là tốt rồi. Hàng xóm láng giềng cũng đang xôn xao nói tới qua huyện nhà có quỷ, còn có nhà chúng ta gà trống nữa. Nửa đêm hôm qua gà trống cùng nhau vấy sáng, nghe nói cũng hơi dọa người. Khi phụ nhân nói rằng chuyện dọa người không chỉ là gà trống gáy, bà ám chỉ rằng vào giờ sáng khi gà gáy, đó chính là lúc chín khí dâng lên, tà ma bị xua đuổi. Mặc dù rất nhiều người bị đánh thức, nhưng không ai còn cảm thấy sợ hãi. Những gì bà thấy dọa người là từ những lời bàn tán của hàng xóm vào ban ngày. Lúc này bà mới cảm thấy lo lắng, nhưng khi thấy chồng về, lòng bà mới yên tâm. Trung Hành Ôn cảm nhận được nỗi lo lắng của vợ, liền đưa tay ôm lấy bà, khiến mặt bà hơi ửng đỏ. Ở bên ngoài thôi, Trung Hành Ôn cười giải thích, bước vào trong sân với vợ con. Tối qua huyện nhà quả thật có một số sự việc, nhưng không có gì tà dị như mọi người truyền tụng đâu. Mà ta không phải vẫn bình an sao? Vợ ông mỉm cười, con trai lại muốn cầm dao chơi, nhưng bị Trung Hành Ôn khéo léo tránh đi. Cả nhà đều theo thói quen ngày xưa, dao được đặt vào giá, áo bào được xốc lại. Các ngươi, mấy người trong nha môn cũng thật lạ, sao lại để ngươi chịu đựng cả đêm mà không cho về sớm? Ha ha ha, huyện úy đại nhân có cho phép ta về sớm, chỉ là ta còn có một số công vụ phải xử lý. Dù sao đại nhân cũng cho ta nghỉ phép một chút, những việc còn lại giao cho đồng liêu giúp đỡ. Nghỉ phép? Vợ ông khi đã quay về phòng bếp và bắt đầu hái rau cần, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Đây là chuyện hiếm thấy, chẳng phải sắp đến Tết rồi sao, sao lại nghỉ được? Ha, chẳng những nghỉ ngơi mà thời gian có thể kéo dài lâu hơn nữa. Ta đã thông báo cho mấy vị đại nhân và nhiều đồng liêu, không chừng cũng phải một tháng. Nhân cơ hội này, ta sẽ đi ra ngoài bái phòng một vị lão tiền bối, học thêm cho mình một chiêu nửa thức. Trung Hành Ôn nói, trong khi tháo dây xích treo bên hông xuống, bỏ mũ lục hợp, rồi đi đến giúp thê tử hái rau quả. Phụ nhân nhíu mày, đi ra ngoài à? Sao không thể bồi ta về một chuyến nhà mẹ đẻ trước? Lâu lắm rồi không về đó. Trung Hành Ôn lại cởi bỏ xiềng xích, môi xuống cạnh vợ, giúp đỡ hái rau quả. Vậy đương nhiên là có thể. Được rồi, ngươi nhìn này. Nói xong, Trung Hành Ôn lấy ra một cái túi tiền và đưa cho vợ. Thấy túi tiền căng phồng lên, phụ nhân bỏ đồ ăn xuống, cầm lấy túi tiền nặng trĩu trong tay, cảm giác như có ít nhất 7-8 cân, chắc chắn trong đó đầy ắp tiền. Ngươi sẽ không? Thê tử cân nhắc trong tay túi tiền, vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy con cái đã gần xong việc hái đồ ăn, rồi lại nhìn về phía trượng phu, có vài lời nàng không tiện hỏi. Nàng biết rõ hôm nay tuyệt đối không phải là tiền lương từ huyện nha, mà là tiền từ đâu đó không rõ. Tướng công, ngươi. Trung Hành Ôn lúc đầu không hiểu, nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ra, bật cười ha ha ha ha. Nương tử, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nhìn này. Nói xong, Trung Hành Ôn mở túi tiền ra, bên trong không chỉ có rất nhiều đồng tiền, mà còn có không ít bạch ngân, những thỏi giấy ghi chú quan ngân, và có đến 2 thỏi nguyên bảo trông khá lớn. Nương tử, đây đều là huyện nha khen thưởng cho ta. Chuyện tối qua tuy có hơi mệt, nhưng tổng cộng có hơn 120 lượng bạc đấy. Trung Hành Ôn vui vẻ nói, thật nhiều vậy sao? Cái này đủ để bù đắp 6-7 năm lương của ngươi rồi. Phụ nhân ngạc nhiên, ha ha, đúng vậy, ngươi phải thẳng, làm việc phải chính trực, tài vật sẽ đến một cách tự nhiên, đừng có mà lừa dối, đừng làm mặt nghiêm túc như vậy. Sao thế? Trung Hành Ôn nói, rồi thấy vợ mình cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cha mẹ, vậy con có thể ăn nhiều kẹo hồ lô không? Hai tử vui mừng hỏi. Ha, kẹo hồ lô có gì đâu, lần này vì nhà ngoại, phụ thân sẽ mua cho con kẹo hoa. Trung Hành Ôn trả lời, nha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hai tử nhảy lên lưng Trung Hành Ôn, vui vẻ chơi đùa, trong khi vợ cười và giấu số tiền đi. Trung Hành Ôn giữ thăng bằng, đưa tay đỡ lấy đứa trẻ, nhìn bóng lưng vợ mình, không khỏi thở dài một hơi. Bên ngoài sân, Ngô Ông và Hôi Miễn lúc này cũng đang ở đó, nhưng Trung Bộ Đầu vẫn không biết gì về chuyện này. Qua khe cửa, là ông tóc trắng chỉ đứng nhìn mà không quấy rầy, chỉ là lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Mặc dù nhân gian có rất nhiều hiểm ác và ô uế, nhưng cũng có nhiều người như Trung Hành Ôn, những người thanh cao giữa những tạp niệm và sóng gió cuộc đời, tạo nên một phần trong thế giới này. Họ cũng mang trong mình rất nhiều khả năng. Tiên sinh, không giấu gì ngài, tối qua tôi thật sự rất lo lắng, sợ Bắc Hải Long Quân sẽ xuống quấy rối. Hồi Miễn nói vậy, nhưng chưa kịp đợi Ngô Ông trả lời, nó lại tiếp tục nói thêm. Nhưng nghĩ lại, đối với Hắc Long, mặc dù có thể hắn liên quan đến sự việc này, nhưng có lẽ chỉ xem đó là một trò chơi, không để tâm quá nhiều. Ngô Ông cười đáp lại, đối với Bắc Hải Long Quân mà nói, chuyện này chẳng đáng để nhắc tới. Có những người lại sống trong những biến động và sóng gió của cuộc đời, mà những điều đó lại mang đến sự hùng vĩ và bao la. Ban đêm, gia đình Trung Hành Ôn dùng bữa tại nhà. Hôm nay bữa tối khá phong phú, Trung Hành Ôn còn uống một chút rượu. Mặc dù sức khỏe hiện tại không nên uống, nhưng vì trong lòng có nhiều suy nghĩ, anh cũng cảm thấy hứng khởi và uống thêm vài chén. Trung bộ đầu, Trung bộ đầu, Trung bộ đầu. Một giọng nói quen thuộc nhưng có chút mơ hồ vang lên từ ngoài sân. Trung Hành Ôn đứng dậy nhìn ra ngoài. Ta đi xem một chút. Trung Hành Ôn bước nhanh ra sân, quan sát vợ con ở đó, rồi mở cửa. Bên ngoài sân, mặc dù ánh đèn trong phòng khách không sáng rõ, nhưng người đứng ngoài cửa vẫn dễ nhận ra. Tiết đạo trưởng, ngài sao lại tới đây? Ngài không phải đang dưỡng bệnh ở huyện nha sao? Trung Hành Ôn kinh ngạc. Tiết đạo nhân ban ngày còn không xuống được giường, sao giờ lại tự dưng đến đây? Tiết đạo nhân sắc mặt có vẻ không tốt, thân thể cũng có vấn đề, nhưng vẫn cố gắng đến đây. Nghe Trung Hành Ôn hỏi, ông không giải thích nhiều mà khoát tay đi thẳng vào vấn đề. Trung bộ đầu, ta biết ngươi muốn làm gì rồi, ta thực sự không tiện hành động, nhưng nhất định phải gặp ngươi một lần. Nếu không, ngày mai ngươi sẽ phải động thân đúng không? Ta không cần nhiều lời, nhận lấy. Tiết đạo nhân từ trong túi vải lấy ra vài món đồ, một sợi dây đỏ, một chiếc kiếm nhỏ hình đồng tiên, vài lá bùa và vài tấm ngân phiếu. Này đạo trưởng, ngài làm gì vậy? Trung Hành Ôn nhìn mấy món đồ ấy, tuy hiểu phần nào, nhưng không muốn nhận tiền. Những thứ khác không sao, nhưng tiền thì Trung Hành Ôn không muốn nhận. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân, dù cơ thể yếu, lại có khí lực lớn, cứ thế mà nhét vào tay anh. Nhận lấy, ta có vài lời dặn dò ngươi, ngươi phải nghe cho kỹ. Tiết đạo nhân thì thầm vào tai Trung Hành Ôn, hôm qua lệ quỷ ti đã bị ta diệt trừ, nhưng quỷ khí và yêu khí vẫn còn tồn tại, không phải loại tầm thường. Ta nghi ngờ nơi ngươi sắp đi lần này có thể còn một lệ quỷ đang chờ ngươi. Chuyện này là sao? Trung Hành Ôn hoảng sợ đến mức lòng dạ loạn cả lên, một mình hắn sao có thể đối phó với lệ quỷ được. Bộ đầu đừng gấp, việc này chưa chắc đã xảy ra, huống chi nếu có thì cũng không giống hôm qua. Dù sao, dù chỉ là quỷ vật bình thường, những thứ này cũng đủ để bảo vệ ngài an toàn. Tiết đạo nhân ngừng một chút rồi tiếp tục nói, chỉ là có thể là quỷ vật bên kia có khả năng giao lưu với ngài, nếu có thể gặp hắn xem có thể thương lượng được gì không, còn nếu không thì chỉ có thể bảo toàn tính mạng. Tiết đạo nhân đưa một số ngân phiếu cho Trung Hành Ôn, đây là chút lòng thành của bần đạo, để lại cho ngài trên đường đi, phần còn lại để cho vợ con ngài. Trung Hành Ôn không nhìn lấy ngân phiếu mà chỉ im lặng cất chúng vào trong túi của Tiết đạo nhân. Trung mỗ tự mình có đủ, không cần đạo trưởng phải lo. Nói thật, đây là việc của ta trong bổn phận, đạo trưởng không cần phải tham gia, cũng không cần cho ta bạc. Trung Hành Ôn nói với giọng nghiêm túc, thể hiện rõ sự tự trọng và cảm giác bị vũ nhục. Sau đó, hắn lại làm lễ với Tiết đạo nhân. Đạo trưởng mời về dưỡng bệnh, đừng để vết thương trở nặng. Trung mỗ sẽ đưa ngài về huyện nhà. Ngài có thể về nhà cũng được. Không cần đâu, không cần đâu, không cần đâu. Bần đạo không hề coi thường ý của bộ đầu. Tốt rồi, bần đạo tự đi về, mong Trung bộ đầu bảo trọng. Tiết đạo nhân cũng đáp lễ lại, sau đó ngồi thẳng người dậy, nở một nụ cười nhẹ, rồi xoay người rời đi. Mặc dù bước đi có chút không vững, nhưng tốc độ vẫn khá nhanh. Trung Hành Ôn cười lắc đầu, trước đó trong bữa ăn có phần trầm trọng, nhưng giờ đây lại cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tiết đạo nhân đã đến thăm một chuyến, làm lòng hắn cảm thấy rất xúc động. Người đạo trưởng này quả thật kỳ lạ, vết thương nặng như vậy mà vẫn có thể đi nhanh như vậy. Trung Hành Ôn thì thào nói, rồi cũng đi vào trong viện, đóng cửa lại. Sau đó, hắn đi về phía phòng khách, nơi thế tử đang chờ và hỏi, tướng công, là ai vậy? À, không có gì, chỉ là một người bạn đến thăm thôi. Trung Hành Ôn trả lời, nhưng câu nói chưa dứt thì hắn đột ngột đưa tay vào trong áo, mò ra mấy tấm ngân phiếu, nhìn qua ánh sáng của đèn, hắn thấy tổng cộng hơn 200 lượng bạc. Hắn vội vã đi ra ngoài sân, mở cửa, nhìn xa tà hữu, nhưng không thấy bóng dáng Tiết đạo nhân đâu nữa. Tiết đạo nhân đi nhanh như vậy, dĩ nhiên không phải vì vết thương đã lành, mà là khi đã rời khỏi nhà Trung, đi qua những con phố xa, hắn mới có thể thả lỏng một chút. Ngay khi buông lỏng, cơ thể lập tức cảm thấy yếu ớt, như thể toàn thân không còn sức lực, suýt nữa thì quỳ xuống ngay trên đường. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân cắn răng kiên trì, cảm giác mệt mỏi tạm thời lùi lại. Tiết đạo nhân vốn đang phụ trách chiếu cố nhóm nha dịch, trong lúc thuận tiện rời đi, đã để lại một mảnh giấy nhỏ, dùng một chút chướng nhãn pháp, khiến trong nha môn này tạm thời không ai phát hiện. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân cũng không vội vàng trở về nha môn. Trong đêm tối mờ mịt, vừa đi, hắn vừa quan sát xung quanh như đang tìm kiếm điều gì, bước chân thỉnh thoảng lại loạn choạng. Hắn biết rõ trong thành nhất định có cao nhân giúp đỡ, có thể là lão tiên sinh Ngũ Ông mà hắn gặp trước đây. Nếu như đêm qua không có tiếng gà gáy kịp thời vang lên, thì phép phù chú kim kê báo sáng có thể đã không thành công, và có thể mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Tiết đạo nhân đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, hiểu rằng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, điều này không phải là có cơ hội để thỉnh giáo cao nhân, mà là vì hắn cảm thấy lần này sự việc không đơn giản như vậy. Ban đầu, Tiết đạo nhân đã hiểu rằng sự tình khá phức tạp. Sau khi sử dụng Hỏa Long phù chú, đêm qua hắn cảm nhận được một loại linh quang khai khiếu, càng làm cho hắn cảm thấy sự tình này có gì đó rất kỳ lạ. Được Thanh Hoàng chỉ điểm sự việc, thổ địa hiện thân giải thích nhân quả. Nếu như sự việc được giải quyết thích hợp, có thể xem như một câu chuyện về thiện ác có báo ứng. Tuy không thành giai thoại, nhưng cũng có thể cảnh báo hậu thế. Tuy vậy, có những sự tình không thể sơ sót. Ví dụ như lệ quỷ đêm qua, trạng thái của nó như quỷ như yêu, thật sự rất đáng sợ. Không phải chuyện đơn giản có thể trở thành như vậy. Đi tiếp một quãng, Tiết đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại đưa tay sờ nhẹ vào gò má mình. Trời lại bắt đầu mưa, mặc dù chỉ là mưa nhỏ, nhưng qua những gì đã trải qua trong thời gian gần đây, mỗi khi gặp mưa, Tiết đạo nhân trong lòng lại cảm thấy bất an. Đồng thời, hắn cũng liên tưởng đến nước mưa, nghĩ về con quái vật kia, và nghĩ đến những gì đã xảy ra với Long Lân trong huyện nhà. Có lẽ món bảo bối Long Lân mà huyện nhà thu được là thật, nhưng bất cứ ai có được món bảo bối này, liệu là điểm lành hay điểm xấu, thật khó mà nói. Dọc đường không gặp ai, lại thêm mưa đã bắt đầu rơi nặng hơn, Tiết đạo nhân suy nghĩ một lúc, không trở về huyện nha mà đi thẳng về nhà mình. Mặc dù chỉ là thuê phòng, nhưng so với huyện nha thì thoải mái hơn nhiều. Dù thân thể đã yếu, nhưng không có người hầu hạ thì sống cũng khó. Đi một quãng dài như vậy, khi đến gần cửa nhà, Tiết đạo nhân cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vừa nhìn thấy cửa sân, hắn không khỏi mừng rỡ. Một lão ông tóc trắng đang ngồi trước cửa, bên dưới là chiếc ghế nhỏ mà Tiết đạo nhân thường dùng khi đi đường. Không cần phải nói, chiếc ghế đó cũng được đặt cạnh cửa, và chiếc cùi có chữ lão tiên rượu quẻ cũng được treo bên cửa. Người đi qua nha môn sao lại không đem đồ đạc hạ xuống? Lão ông lên tiếng, rồi chống tay vào đầu gối đứng dậy. Tiết đạo nhân lúc này đã lấy lại tinh thần, vội vàng bước nhanh tới. Lão tiên sinh, Ngu lão tiên sinh, ngài ở đây sao? À, lão tiên sinh đợi lâu rồi, bần đã sẽ mở cửa cho ngài. Tiết đạo nhân nói, lúc này trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, bước đi cũng tự tin và nói năng rõ ràng, không còn bị đau đớn như trước. Ngu ông đứng lên, Tiết đạo nhân đã ra đến cửa sân, mở cánh cửa khóa lại và liên tục mời ông vào. Cài chiếc gùi và cờ phướn đều được đưa vào phòng. Tiết đạo nhân bước đi không vững, xí chút nữa ngã nhào vào bàn. May mà Ngu ông kịp thời đỡ lấy. Ngồi nghỉ đi, lão phu đến là để giúp ngươi, Ngu ông nói, rồi tiếp nhận bàn lửa, châm lửa đốt ngọn đèn, làm cho phòng sáng lên ấm áp. Tiết đạo nhân lại đứng lên, nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Bần đạo Tiết, nguyên xin bái tạ lão tiên sinh vì đã giúp đỡ đêm qua. Ngu ông vội vã đỡ Tiết đạo nhân đứng lên. Không cần đa lễ, lão phu chỉ là một tay học qua, không giúp được gì lớn lao. Nếu không phải nhờ đạo trưởng dùng pháp thuật thần kỳ, sao có thể tiêu diệt được quỷ quái? Ngô ông cười một tiếng, tiếp tục nói, đạo trưởng dùng phù chú khắc họa ý nghĩa kim kê báo sáng cũng là một cách suy nghĩ khác biệt, mà khi lửa bùng cháy mạnh mẽ ở huyện nha, có thể thấy là pháp thuật hóa hành rất cao minh. Tiết đạo nhân ngồi thẳng người, mặt mày hớn hở, lúc trước chỉ suy đoán Ngô ông có thể giúp đỡ, giờ thì đã xác nhận. Nếu không phải lão tiên sinh thì pháp, hôm nay bần đạo có lẽ đã là người chết. Ha ha ha ha. Lão ông ngồi xuống ghế dài, cười lớn và vỗ tay vào đầu gối mình. Kỳ pháp gì đâu, chỉ là trước đây học với một người bạn khẩu kỹ, bắt chước tiếng gà gáy mà thôi. Thực ra không đáng nhắc nhắc đến, không đáng nhắc đến. Đây chính là diệu pháp của lão tiên sinh, sao có thể không đáng nhắc đến được? Nếu không, bần đạo làm sao có thể đánh bại được quỷ yêu khí với kim kê báo sáng? Tiết đạo nhân nói, rồi ngừng lại một chút, nhưng không thể kìm nén, tiếp tục nói. Tiên sinh hôm qua chỉ điểm cho ta về thành hoàng và là thăm văn ở đó, rồi dẫn ta đi đến thổ địa miếu ngoài thành. Ta nghĩ tiên sinh chắc chắn hiểu rõ về chuyện này, mong rằng ngài có thể chỉ dẫn thêm một chút. Tiết đạo nhân nghiêm túc nhìn Ngô ông, nhưng thấy ông có vẻ đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt lướt qua chiếc gùi bên cạnh. Tiết đạo nhân vô thức liếc nhìn qua cái gùi và dương, cùng với những lá cờ phướn được bày trong huyện nhà. Mới vừa rồi khi hắn ra ngoài, do bị giới hạn về thể lực, thật sự là không tiện mang theo. Hắn lại tự hỏi, không biết Ngô lão tiên sinh đã mang chúng ra huyện nhà như thế nào. Chắc hẳn ông ấy không chỉ đơn giản đi vào và nói một câu rồi mang chúng ra như vậy. Đúng lúc đó, lão ông tóc trắng lại lên tiếng. Việc này, nói dễ thì dễ, mà nói khó cũng không dễ. Nhưng mà, chính khí của nhân gian có thể tự phá vỡ. Ngươi và trung bộ đầu chính là một phần của chính khí ấy. Ngô ông mỉm cười rồi tiếp tục nói. So với những thứ này, ta thấy đạo trưởng có tu hành nhiều năm, cũng coi là có thành tựu. Vân đạo trưởng đã từng nói ta có diệu pháp. Ha ha, Ngô ông vừa cười vừa vuốt râu, nhìn Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, ta ngu dốt, mong đạo trưởng chỉ giáo, một tiếng khẩu kỹ kỳ diệu ấy rốt cuộc ở đâu? Tiết đạo nhân nghe câu hỏi này thì hơi ngẩn người, rồi vô thức đáp lại. Lão tiên sinh một tiếng hót và gọi ra ngày sáng, vây khốn quỷ yêu làm dịu tình hình gấp. Ngô ông vuốt râu, lắc đầu nói, đạo trưởng sai rồi, ta chỉ hót vang một tiếng, còn việc gọi ra ngày sáng chính là kim cây phù của đạo trưởng, đó mới thật sự là phù chú có lực, thần dị ở chỗ nào? Tiết đạo nhân lại ngẩn người, rồi lập tức đáp lại, đêm qua không chỉ có kim kê báo sáng mà uy năng còn mạnh hơn nhiều so với những lần trước. Hơn nữa hùng kê cũng cùng nhau kêu vang, lão tiên sinh diệu pháp khiến trời động đất chuyển, mưa gió ngừng lại, quỷ ta bị chấn nhiếp, há có thể không gọi là thần dị? Ngô ông lại lắc đầu, ta chỉ hót một tiếng thôi, tất cả những gì xảy ra sau đó đều không liên quan đến ta. Về việc mưa gió dừng lại có thể là sự trùng hợp, đạo trưởng nói như vậy ta thật không hiểu. Tiết đạo nhân lần này thật sự không biết phải nói gì. Hắn rõ ràng biết rằng nhất định là Ngô lão tiên sinh có diệu pháp, rõ ràng không thể nào chỉ là một tín gà gáy đơn giản như vậy. Nếu vậy thì ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Nhưng mà Ngô lão tiên sinh lại hỏi như vậy, không biết phải trả lời sao cho đúng. Trong lúc Tiết đạo nhân đang suy nghĩ vướng mắc, bỗng nhiên trong lòng ông có một sự chuyển động. Đang ngồi, ông lại đứng dậy, lùi lại mấy bước, nghiêm túc hành lễ với Ngô ông. Bần đạo thực sự không biết, mong lão tiên sinh chỉ giáo. Là ông tóc trắng chậm rãi đứng lên khỏi ghế dài, đi đến cửa nhìn ra bên ngoài, mây đen phủ đầy, mưa phùn rơi mịt mù, trong sân gió nhẹ thổi qua. Tiết đạo nhân đứng sau lưng ông, nhìn theo ánh mắt của lão ông, nhưng không biết ông đang mong đợi điều gì, là trời mưa hay là cảnh vật trong sân. Lúc này lão ông mới lên tiếng, vậy một tiếng gà gáy có thể giải thích thế nào về tình cảnh này? Quỷ quái sợ thiên lực, gà gáy trong đêm sợ hãi ba phần, sự bất ổn trong lòng là một lý do, còn lý do thứ hai là gì? Lão ông quay đầu nhìn Tiết đạo nhân, nở một nụ cười nhẹ. Đạo trưởng đã từng nuôi gà chưa? Hay ít nhất là có để ý đến việc người khác nuôi gà? Chưa từng nuôi, nhưng cũng đã để ý qua. Tiết đạo nhân đáp, lão ông gật đầu, trong lòng cười thầm, việc luyện phép cần phải có kinh nghiệm với gà, làm sao có thể không chú ý đến chúng. Hùng kê thường xuyên gáy vào buổi sáng, vừa là để giao lưu, vừa là để cạnh tranh, đó là biểu hiện của sức mạnh. Còn tiếng gà gáy trong đêm vang lên thanh thoát, báo thức mọi người, dù chỉ một tiếng, ai cũng phải kinh ngạc. Sau đó, tiếng gáy bắt đầu lan rộng, khiến hàng ngàn con gà đồng loạt gáy theo, tạo thành một thế lực lớn. Tiết đạo nhân lắng nghe lời của lão ông và đang suy ngẫm, nhưng lão ông không dừng lại, tiếp tục nói, kim kê báo sáng là thiên lý, ngàn vạn tiếng gà gáy là từ nhân gian mà ra, tiếng gáy đó mang lại sự thay đổi cho trời đất, tượng trưng cho sự tác động của thiên đạo đối với nhân gian. Cũng chính vì vậy mà người ta nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, và cuối cùng là đạo pháp tự nhiên. Tiết đạo nhân nhìn lão ông, mắt mở lớn, những lời của lão ông vang lên trong lòng ông như tiếng sấm. Lão ông tiếp tục nói, một tiếng gáy có thể gây sự chú ý, nếu đi theo đúng hướng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn lao. Lão ông cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tiết đạo nhân, người lúc này đã đứng lặng im trước cửa nhìn ra ngoài. Lão phu nói về pháp thuật này không đáng để nhắc đến, thực sự là không có gì đặc biệt. Tuy nhiên đạo của tự nhiên là vô cùng kỳ diệu, sinh mệnh, lý lẽ, mọi thứ đều giản đơn mà phong phú, chỉ có vậy thôi. Tiết đạo nhân vẫn đứng đấy ngẩn ngơ nhìn lão ông như thể nhìn cơn mưa ngoài kia. Trong lòng ông vang lên tiếng sấm sét, như thể mọi thứ vừa được hé lộ. Thời gian dần trôi, đèn trong phòng dần tắt, không ai thắp lại, bóng tối bao trùm, mưa vẫn tiếp tục rơi. Một lúc lâu sau, tiếng gà gáy vang lên, ồ ô e hoài nhảm thầy. Tiết đạo nhân trong chốc lát như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, lúc này mới nhận ra chân trời đã sáng trắng. Nhìn xung quanh, trong phòng ngoài phòng đều không còn bóng dáng của Ngô lão tiên sinh. Lão tiên sinh, Ngô lão tiên sinh. Tiết đạo nhân là lớn, tìm một vòng rồi mở cửa sân nhìn ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng lão ông đâu. Trong lòng lo lắng, Tiết đạo nhân tự hỏi có phải đêm qua lão ông đã đến đây hay không, có phải mình chỉ tưởng tượng ra mọi chuyện. Nhưng Tiết đạo nhân biết rõ đêm qua Ngô ông vẫn ở trong nhà, ngay tại cửa này lắng nghe lời dạy của lão ông, những lời giản dị nhưng lại chứa đựng những điều mà ông đã tích lũy qua nhiều năm tu hành, đó là ân đức trong việc truyền đạo. Tiết đạo nhân tìm một vòng rồi trở lại trong nhà, ngồi xuống ghế dài trong phòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài, ánh sáng dần dần sáng lên trong sân. Không biết khi gặp lại, liệu mình có thể gọi tên ông một lần nữa không? Dần dần, Tiết đạo nhân nở một nụ cười ngây ngô. Ai? Tiết Nguyên à? Tiết Nguyên? Vì cái gọi là sớm nghe đạo chiều có thể chết, còn có gì mà không đủ? Trong lòng Tiết đạo nhân như bừng sáng, khi ông nhận ra được sự thấu hiểu trong việc tu hành và đạt được sự tiến bộ lớn. Cùng lúc đó, Trung Hành Ôn cũng đang mang theo vợ con chuẩn bị trở về nhà. Tất nhiên, ngoài việc mang quà cho nhạc phụ nhạc mẫu, Trung Hành Ôn cũng chuẩn bị đồ vật để tặng Tiết đạo nhân. Ông dự định sẽ dừng lại ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu một chút, tìm cớ để cáo từ trước khi rời đi. Lisa cũng đã chuẩn bị sẵn. Giống như một ngày trước, ông đã nói với vợ về việc đi bái kiến một vị lão sư. Tuy nhiên, về sự việc xảy ra ở Hải Ngọc huyện, Quan Tân Thụy và nhóm người của ông vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Sáng hôm nay, nhóm người đã đến quận thành Bắc Hải. Xe ngựa và người hầu đi vào cửa thành, quận thành lập tức trở nên náo nhiệt. Quan Tân Thụy ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn quận thành phồn hoa, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù Hải Ngọc huyện cũng không phải là huyện nhỏ, nhưng vẫn không thể so với sự phồn vinh của quận thành trong lòng ông. Lão gia, chúng ta đi tìm nơi ăn cơm hay đến trạm dịch trước, chưa bị tín vương phủ. Vâng. Quan Tân Thụy nóng lòng đi tới vương phủ, người hầu cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng tiến thẳng tới tín vương phủ. Lần này đến quận thành, với vai trò là huyện lệnh Hải Ngọc, Quan Tân Thụy vốn không có dự định gặp gỡ thượng quan quận thủ đại nhân. Đại Khâu Vương chưa thực hiện chế độ phong hầu, những người được phong hầu có quyền nhận thuế từ phong địa của mình, nhưng quyền lực của họ không quá mạnh mẽ. Bắc Hải quận là phong địa của Tín Vương, nhưng Tín Vương thường chỉ ở kinh thành, ít khi quay lại Bắc Hải quận, vì kinh thành mới thực sự là trung tâm quyền lực. Lần này trở về Bắc Hải quận, Tín Vương chủ yếu là để tránh một số chuyện, đồng thời cũng muốn đến xem tình hình phong địa trong 2 năm qua. Dù sao, Bắc Hải quận là một vùng đất màu mỡ, nhưng không phải chỉ để ông tiêu xài hưởng thụ mà thôi. Sáng nay, Tín Vương dùng xong bữa sáng, rồi ngồi trong hậu viện, vừa uống trà vừa nghe một nữ tử hát hí khúc. Nữ tử này là nghệ sĩ nổi danh trong cánh hát ở quận thành, một đương gia hoa đáng nổi tiếng. Dù có tài năng xuất chúng, nhưng khi đứng trước mặt vương gia, cô không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mặc dù chỉ có một người nghe, thực ra chỉ có vương gia là người duy nhất nghe, nhưng cô vẫn hát hết mình với giọng điệu và sự hứng khởi không kém gì khi biểu diễn trước một đám đông khán giả. Dĩ nhiên dù là hát một mình, cô cũng cần có người giúp đỡ chuẩn bị nhạc cụ và nhạc đệm, và trưởng gánh hát cũng có mặt ở đó để hỗ trợ. Khi nghe đến đoạn cao trào của hí khúc, Tín Vương không ngừng vỗ tay khen ngợi, tốt, hát thật tuyệt. Cũng vào lúc này, một hạ nhân vội vàng chạy tới, ghé vào tai Tín Vương, thì thầm vài câu. Ban đầu, Tín Vương không để ý lắm, nhưng khi nghe xong, ông bật cười và trả lời, Hải Ngọc huyện lệnh. Một tên huyện lệnh nhỏ bé mà dám trực tiếp đến gặp bản vương, lại còn mang thánh chỉ bảo đến. Ha, nó không gặp, đuổi hắn đi thôi. Đối với một huyện lệnh nhỏ không đáng nhắc đến, Tín Vương không thấy có gì quan trọng. Hạ nhân vội vàng bổ sung thêm, vương gia, Hải Ngọc huyện lệnh Quan Tân Thụy lại là con rể của Lưu Ngạn Trùng, ngài thực sự không gặp ông ta sao? Nghe thấy câu này, Tín Vương lập tức giơ tay ra hiệu, khiến nữ tử đang hát phải ngừng lại. Ông nhìn người đưa tin với vẻ ngạc nhiên, hỏi, Hải Ngọc huyện lệnh là con rể của Lưu Ngạn Trùng, chuyện này xảy ra từ khi nào? Hạ nhân đáp, có phần bất đắc dĩ, là vào mùa xuân năm ngoái, nhưng vương gia lúc đó đang ở kinh thành, nghe nói Quan Tân Thụy trước kia danh tiếng ở Kim Bảng không thấp, hơn nữa vì không có bối cảnh quan hệ nên ông ta không thể tranh được tam giáp. Tín Vương khẽ gật đầu nói, vậy thì đúng là phải gặp một lần, dẫn ông ta vào phòng khách chờ. Vâng, hạ nhân đáp rồi rời đi. Tín Vương cũng không nghe tiếp hí khúc nữa, liền cho đuổi hết đám người gánh hát đi. Khi Quan Tân Thụy được dẫn vào vương phủ, vừa lúc thấy gánh hát rời đi, ông không khỏi nhìn đương gia hoa đán thêm vài lần rồi mới vào phòng khách ngồi đợi. Quan Tân Thụy có chút căng thẳng, đặt hộp lên bàn trà trong sảnh rồi chỉnh lại áo mũ cho may ngắn. Không lâu sau, Tín Vương từ bên ngoài bước vào. Hắn là một người cao lớn, cao hơn Quan Tân Thụy một cái đầu, vẻ mặt có phần góc cạnh, môi trên và cằm đều có ria ngắn. Khi bước vào, hắn mỉm cười, nhìn ánh mắt lại mang theo một loại áp lực nhàn nhạt. Quan đại nhân, bản vương vốn đang nghỉ ngơi ở hậu viện, nghe nói người đến liền đến đây thăm, không biết Lưu đại nhân thân thể có khỏe mạnh không? Quan Tân Thụy nghe thấy câu hỏi, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Hắn nhận ra Tín Vương không hề nhắc đến bảo vật, cũng không hỏi đến chuyện của mình. Điều này chứng tỏ trong mắt vương gia, hắn chẳng qua chỉ là một viên quan, người duy nhất đáng lo lắng chính là lão nhạc phụ của hắn. Quan Tân Thụy lập tức đứng dậy, hành lễ một cách nghiêm túc, hạ quan bái kiến vương gia, chúc vương gia phúc thọ an khang, nhạc phụ đại nhân thân thể khỏe mạnh, ăn ngủ đều bình an, ăn ngủ đều bình an. À, như vậy tốt rồi, người đâu, dâng trà. Quan đại nhân, mời ngồi. Tín Vương thực tế vẫn đang quan sát Hải Ngọc huyền lệnh, không thể không nói, Quan Tân Thụy quả thực có dáng vẻ tuấn tú và lịch sự. Dù lúc này không mặc quan phục nhưng vẫn toát lên vẻ nho nhã. Khi vương gia ngồi xuống, Quan Tân Thụy không ngồi ngay mà cầm lấy một hộp gỗ và bắt đầu nói rõ mục đích. Vương gia, hạ quan lần này đến đây ngoài việc chiêm ngưỡng vương gia dung nhan, còn có một bảo vật muốn dâng lên. Bảo vật này chỉ có chân long hoàng tộc mới xứng đáng giữ gìn. Ồ, là vật gì vậy? Tín Vương hơi nghi hoặc, nhưng Quan Tân Thụy vẫn tiếp tục. Hắn đã biết chắc rằng nhờ vào quan hệ với nhà phụ mình sẽ có thể gặp vương gia, vì vậy hắn mới mỉm cười nói, vật này là do ngư dân Hải Ngọc huyện chúng tôi tìm thấy trong biển, chính là hai mảnh long lân. Nghe vậy, Tín Vương và những người trong phủ đều bất ngờ, đến mức nhiều người còn nghi ngờ mình nghe lầm. Quan Tân Thủy không đợi người khác lên tiếng mà tiếp tục, nghe nói hôm ấy khi Long Lân ra biển, trời biển biến đổi kỳ lạ. Trước khi mặt trời mọc, ngư dân đã thấy hào quang chói lòa trên lưới đánh cá, thực sự là kỳ diệu. Chính vì Bắc Hải quận thuộc quyền vương gia mới có bảo vật Long Lân xuất hiện. Tín Vương nhíu chặt mày, cảm thấy lời của Hải Ngọc huyện lệnh có phần hoang đường, nhưng lại tự hỏi tại sao hắn dám đến đây mà nói như vậy. Mở ra xem thử. Vâng. Quan Tân Thụy nhẹ nhàng mở hộp gỗ, lộ ra một lớp tơ lụa đen, sau đó từ từ lột bỏ lớp tơ, để lộ ra hai mảnh lân phiến màu vàng nhạt, hình dạng mờ mờ. Tín Vương không đứng dậy, nhưng những người hầu bên cạnh hắn thì đã đến gần. Trong hộp quả thật có hai mảnh vật giống như lân phiến, nhưng Tín Vương nhíu mày không mở miệng. Đây là lòng lân sao, hay chỉ là hai tấm ngói lưu ly? Thiên chân vạn xác còn mời vương gia giám thưởng, hạ quan tự có biện pháp chứng minh. Tín Vương nhìn một lúc và Quan Tân Thụy, rồi đưa tay lấy một tấm lân phiến. Khi đầu ngón tay chạm vào lân phiến, một cảm giác lạnh buốt truyền đến, kèm theo một khí tức đặc biệt như thể theo ngón tay mà lan tỏa, khiến cho người cảm thấy một luồng khí kỳ lạ. Tín Vương trong lòng hơi kinh ngạc, liền cẩn thận đem lân phiến đến gần hơn để quan sát. Khi đó ông mới nhận thấy rằng lân phiến không những rất nhẹ, không thể so sánh với lưu ly bình thường, mà còn có vẻ ngoài tinh tế, giống như sứ trắng được mài rũa một cách tỉ mỉ. Ngoài ra, lân phiến không hoàn toàn cứng rắn, mà có một độ mềm mại bên trong, cho cảm giác dẻo dai. Thật sự mà nói, không phải là lòng lân, nhưng chỉ riêng việc phát hiện được các chi tiết tinh xảo này cũng đủ chứng minh đây là một bảo vật quý giá. Hơn nữa, khi vừa cầm lên, cảm giác đặc biệt đó vẫn không hề mất đi, và khi cẩn thận cảm nhận, nó càng rõ ràng hơn. Đây là một loại khí tức đặc biệt mà Tín Vương không thể lý giải được, vì ông không phải là người tu hành nên không thể hình dung ra được. Quan Tân Thụy tạm thời không nói gì, đứng yên nhìn. Biết rõ vương gia là người có kiến thức rộng rãi, chỉ cần nhìn biểu hiện của ông là đủ hiểu rằng vương gia đã rất hài lòng với bảo vật này. Một lúc lâu sau, Tín Vương mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía hộp trong đó có thêm mảnh lân phiến, rồi mới quay sang Quan Tân Thụy hỏi: Quan đại nhân, làm sao chứng minh đây là Long Lân? Quan Tân Thụy mỉm cười: Vương gia, việc này phải chờ đến khi trời tối, lúc đó cần một chậu nước sạch là tốt nhất. Tại sao phải đợi đến tối như vậy? Cái này là gì, đừng có thừa nước đục thả câu. Tín Vương hỏi, có vẻ không hài lòng. Quan Tân Thụy vội vàng giải thích: Hồi vương gia, Long Lân sẽ phát sáng khi ở trong bóng tối, và khi cho vào nước sẽ tạo ra sóng gợn lan tăn, ánh sáng phát tán khắp bốn phía, tạo ra cảm giác như hình rồng vũ động. À, vậy là không cần đến ban đêm sao? Tín Vương gật đầu, nhìn sang người bên cạnh: Nghe rõ chưa, đi làm đi. Vâng, Quan Tân Thụy đã đoán được vương gia muốn làm gì. Quả nhiên, không lâu sau, rất nhiều người bắt đầu khiêng thân tre đến. Hai cây thân tre được buộc lại với nhau, trên đó quấn một tấm vải đen. Hạ nhân của vương phụ dùng thân tre và vải đen che chắn tất cả các nơi có ánh sáng trong phòng tiếp khách. Tuy nhiên, căn phòng bên trong vẫn chưa lập tức trở nên tối, bởi vì vào lúc này, ánh sáng từ vải rồng đã bắt đầu phát ra rõ ràng. Các hạ nhân đã chuẩn bị thắp đèn nhưng lại dừng lại. Tín Vương, hộ vệ và hạ nhân đều lộ vẻ mặt không thể tin được, trong khi Quan Tân Thụy vẫn nhìn chằm chằm vào Long Lân. Dù nhìn bao nhiêu lần, ông vẫn cảm thấy vẻ đẹp của nó là không sao tả xiết. Tín Vương cầm lấy hai tấm Long Lân, nhìn vào ánh sáng phản chiếu từ những bảo vật này, chúng thật hoàn hảo, không có chút tì vết nào, đẹp hơn cả minh châu, bảo ngọc, kim ngân hay mã nã. Một chậu nước sạch được mang lên và đặt xuống đất. Xin vương gia cho Long Lân vào trong chậu nước. Tín Vương gật đầu, vội vã thử nghiệm, từ từ đưa một miếng Long Lân vào trong chậu nước. Sau một lúc, nước trong chậu bắt đầu dao động, tạo thành những gợn sóng nhỏ, như thể đang dậy lên thành chiều. Cùng lúc đó, những tia sáng phản chiếu ra từ dòng nước chiếu rọi vào mọi người, ánh sáng lan tỏa lên tường và lên cả miếng vải đen xung quanh. Mặc dù không tạo thành hình dáng một con rồng hoàn chỉnh, nhưng ánh sáng ấy lại khiến người ta có cảm giác như một phần của con rồng khổng lồ, như thể con rồng đang vươn mình từ trời cao, vẫy đuôi bay lượn. Tín Vương nhìn cảnh tượng này không nhịn được mà há hốc miệng, thở sâu mấy lần. Tốt, tốt, tốt, bà bối tuyệt vời, quả thực là Long Lân, đúng là Long Lân. Lúc này, Tín Vương nhớ lại những lời mà Quan Tân Thụy đã nói trước đó, không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, mà chỉ thấy chúng rất hợp lý. Những câu chuyện kỳ lạ và những truyền thuyết về thần thoại nghe rất nhiều, nhưng trong thực tế, những vật dị kỳ như vậy lại rất hiếm gặp. Không mà hôm nay lại gặp được vảy rồng thật sự. Hơn nữa, cảm giác khi cầm miếng Long Lân này trong tay khiến Tín Vương cảm thấy rất đặc biệt. Hoàng đế được gọi là thiên tử, cũng được ca ngợi là chân long của nhân gian. Dù đây là một danh hiệu mang tính tượng trưng, nhưng cũng có lý do sâu xa. Nó tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng đế, giống như một con rồng trong nhân gian vậy. Trong phòng khách, sau khi che kín Long Lân bằng miếng vải đen, Tín Vương quan sát chúng một lúc lâu, rồi ra lệnh cho người thu lại lớp vải che. Lúc này, Tín Vương cầm hai mảnh Long Lân trong tay, Niềm vui sướng và tâm trạng kích động hiện rõ trên gương mặt. Quan Tân Thụy đứng một bên, im lặng không nói gì. Đồ tốt, bảo bối tốt, quan đại nhân thật muốn dâng vật này lên sao? Tín Vương cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Long Lân. Quan Tân Thụy trong lòng có chút do dự, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ bình tĩnh chắp tay hành lễ. Hạ quan nghe nói về sự việc của Long Lân, lòng luôn hướng về xã Bắc. Vật này không phải người dân bình thường có thể có, càng không phải quan lại tầm thường có thể sở hữu. Quốc thánh khí phải về lại với thánh nhân. Quan Tân Thụy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. Tín Vương nghe vậy, hôm nay mới thật sự chú ý quan sát Quan Tân Thụy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, vốn nghĩ rằng Hải Ngọc huyện lệnh sẽ tìm cách nịnh hót hắn, nhưng lại không ngờ đối phương lại chọn nói muốn dâng Long Lân lên thiên tử. Liệu đây là do Lưu Ngạn trùng giáo tác động, hay chính suy nghĩ của Quan Tân Thụy? Ai, đúng là bảo bối tốt, mặc dù bản vương cũng rất thích, nhưng người nói đúng, quốc thành khí phải về với thánh nhân. Tín Vương cười nói, nhưng sự thích thú vẫn không che giấu được. Quan Tân Thụy nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói, thánh khí tự tìm thánh chủ, Long Lân tự tìm chân long, vậy nay xuất hiện ở Bắc Hải quận cũng là thiên mệnh. Tín Vương bật cười, mặt đầy vui mừng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tốt một cái thiên mệnh, tốt một cái thiên mệnh, ha ha ha ha ha. Quan Tân Thụy cũng nở nụ cười, vẻ vui mừng hiện rõ nhưng không quá khoa trương, dù trong lòng kích động lại không thể hiện ra ngoài. Ở Bắc Hải quận, trong lúc vân vụ dày đặc, Bắc Hải Long quân mặc áo đen đi vào thành, cảm nhận được sự hiện diện của hai mảnh Long Lân trong tay Tín Vương, hắn cũng cảm thấy một cảm giác lạ. Khi đi qua một quán rượu nhỏ, và lúc Tín Vương và Quan Tân Thụy đang kích động, Bắc Hải Long quân cười một tiếng. Khi Long Lân tiếp xúc với khí tức của nhân gian, hắn đã thu được một chút cảm ứng. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế. Bắc Hải Long quân cười lớn, thỏa mãn khi hiểu ra mọi chuyện. Hắn ngửi thấy mùi rượu từ quán rượu nhỏ gần đó, bước vào và chỉ trong vài bước đã tới quầy trưởng quỹ trong quán rượu. Khi nhìn thấy một viên minh châu to bằng móng tay mà Bắc Hải Long quân đặt trên quầy, trợn tròn mắt, lấy ra và cẩn thận thưởng thức một lúc lâu, rồi mới nhìn về phía khách. Khách quan, ngài cần gì? Vật này không dễ tìm, linh khí rất mạnh. Bắc Hải Long quân đã ngồi xuống bàn trống trong quán rượu nhỏ. Rượu, mang rượu tới, loại rượu ngon nhất của các ngươi. Nếu ngươi có thể làm ta uống say, thì viên minh châu này sẽ là của ngươi. Trưởng quỹ nghe vậy, mừng rỡ đáp, tốt tốt tốt, ta mang rượu ngay đây, còn muốn ăn gì không? Bắc Hải Long quân mỉm cười, lắc đầu, không cần. Trưởng quỹ liên tục ra hiệu cho tiểu nhị, trong tay ông ta vẫn nắm chặt viên minh châu, mặt đầy vui vẻ. Không cần phải lo, càng nhanh càng tốt, đừng để cho vị khách áo đen này phải chờ lâu. Quán rượu nhỏ bên trong có một chiếc rèm, phía sau là một tiểu kho. Từ đó tiểu nhị nhanh chóng mang ra một vò rượu nhỏ. Tiểu nhị vốn định lại phục vụ á ủ uống rượu, nhưng khi lại gần, một cảm giác e ngại dâng lên trong lòng, khiến hắn phải buông vò rượu xuống, chỉ có thể nói một câu, khách quan, chậm dùng, rồi vội vã bỏ đi. Quán rượu không lớn, chỉ có 4 chiếc bàn, nhưng sau khi a u đến, những khách uống rượu còn lại cảm thấy có chút khó chịu, giống như đang ngồi trên một cái bàn trông, và rất nhanh họ cũng thanh toán rồi rời đi. Trưởng quỹ lúc này không chú ý đến gì khác, cứ mãi vuốt ve viên minh châu trong tay, càng xem càng cảm thấy nó đáng giá, càng xem càng thích. Mà tiểu nhị là người duy nhất còn làm việc trong quán rượu, bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhìn khách ở bên kia. A u đưa 3 chén rượu trên bàn sang một bên, rồi đổ đầy rượu vào từng chén. Trong mắt hắn, 3 chén rượu nhẹ nhàng rung lên, tựa như sóng cuộn, và trong đó còn có hình ảnh một con rồng quằn quại, thân nó như đang bò lên phía trước, đuôi vặn vẹo. A từ, trời không giúp ngươi đâu, nhưng ta lại có thể giúp ngươi. Á u cười lạnh trong lòng, mỗi lần cầm chén rượu lên là uống cạn, rồi nhẹ nhàng vỗ vào vò rượu, phát ra tiếng đương. Đem rượu tới, đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Tiểu nhị giật mình, vội vàng đi lấy rượu. Bình thường vào giờ giữa trưa, quán rượu dần đông khách, nhưng hôm nay, từ khi vị khách này đến, quán rượu vẫn không có khách nào khác ngoài hắn. Đem rượu tới, đem rượu tới, đem rượu tới. Vò rượu đã hết sạch, trưởng quỹ và tiểu nhị trong quán bắt đầu nhìn A U với ánh mắt kinh ngạc, rồi dần dần chuyển thành kinh hãi. 10 vò rượu trống không, và đối phương uống rượu một cách không chừa lại giọt nào, nhìn lại không thấy bụng hắn bị nứt vỡ. Điều này khiến cả quán cảm thấy sợ hãi. Trên bầu trời, tựa như quán rượu là trung tâm, mây đen bắt đầu tụ lại, không khí càng lúc càng ngột ngạt, và sự căng thẳng lan tỏa không chỉ trong quán rượu mà còn ra khắp thành phố. Ô ô hô ô hô, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, mọi thứ đều báo hiệu sự thay đổi lớn của thời tiết. Người đi đường trong thành phố Bắc Hải vội vã đi nhanh hơn, và đường phố cũng bắt đầu thưa thớt hơn. Khách quan, khách quan, ngày hôm nay trời sẽ biến đổi, tôi nhìn thấy rồi. A Âu chỉ liếc nhìn trưởng quỹ một cái, khiến ông ta sợ hãi đến mức không nói được gì. Đem rượu tới, đúng, đúng vậy. Ngay lúc này, trên con phố, một ông lão tóc trắng dừng bước chân ở đầu phố, nhìn về phía quán rượu. Lúc này, xung quanh đường phố đã vắng vẻ, người đi đường đều đã về nhà, cửa hàng cũng chỉ còn lác đác vài người. Dường như chỉ còn lão ông đứng một mình ở đầu phố. Lão ông nhìn lên bầu trời, mây đen dày đặc bao phủ, nhưng không phải mây tụ lại ở tửu quán, mà là có vẻ như lấy Tín Vương phủ làm trung tâm. Lão ông lại nhìn sang các phương hướng khác, mây đen ở phương bắc càng tụ lại nhiều, một luồng áp lực kỳ lạ dâng lên. Cảm giác này không chỉ là do Bắc Hải Long quân cố gắng tản ra, mà chính là do khí tức quái dị từ những đám mây đen này. Cùng lúc đó, trong Tín Vương phủ, cẩn thận giấu trong một chiếc hộp là hai mảnh long lân. Long khí tỏa ra từ cơ thể Tín Vương càng thêm nồng đậm, mặc dù mưa chưa rơi, nhưng dường như long lân đang hấp thụ khí tức từ biến đổi thiên nhiên. Ngô ông hơi nhíu mày, nếu trước đây không đến Bắc Hải huyện, khi còn ở nhà Lý Lão Tam, hắn có thể liên hệ với mảnh long lân thứ tư, thì giờ này có lẽ hắn cũng không nhận ra được sự thay đổi trong vận mệnh như thế. Lại nhìn về phía tử quán, sắc mặt Ngô ông càng thêm nghiêm trọng. Bắc Hải Long quân có thể có chút ngạo mạn, có thể phô trương, nhưng trong lòng hắn không thiếu sự kín đáo. Tin sinh, trời giáng thần quang, có thần tới vậy. Âm thanh của Hồi Miễn từ phía sau Ngô ông truyền đến, hắn không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được một đạo ánh sáng mờ ảo đáp xuống không xa. Ngô ông nhìn sang, mắt vừa dừng lại liền thấy một người đàn ông tóc rí ngắn, tuổi tác đã lớn, chắp tay bước ra từ một ngõ nhỏ, có vẻ như ông ta đang đi thẳng về phía này. Hắn có định xông lên không? Hồi Miễn thấp giọng hỏi. Ngô ông lặng lẽ truyền âm trả lời, chắc không phải đâu, nhưng người này hắc, không ngờ lại gặp được tại đây. Ha, Hồi Miễn khẽ thốt lên, sau đó vụng trộm ló đầu nhìn lại. Ngay lập tức hắn nhận ra người tới, hiểu ngay ý của tiên sinh trong lời nói. Người đến mặc bộ đồ xám, vẻ mặt hiền lành và yên lặng, dù tuổi đã lớn nhưng bước đi lại rất nhanh. Ngô ông quan sát người ấy rồi lại liếc nhìn về phía tử quán, suy đoán người đó tám phần sẽ đi về phía ấy. Đầu phố lúc này đã ít người, hơn nữa Ngô ông còn đang chú ý đến hắn, vì vậy càng dễ dàng nhận ra. Người lão già ấy đến gần, khẽ gật đầu về phía Ngô ông. Pháp sư già, ngài vẫn nên mau rời đi, việc này không phải ngài có thể quay lại nhìn, không phải ngài nghĩ là có thể thay đổi, dù là nhân lực ít ỏi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Lão già nói xong chắp tay rồi liếc qua Ngô ông và bước về phía tử quán, không cần quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt nhíu mày đầy suy tư của ông. Ngô ông cảm nhận được một sự thay đổi trong khí tức, dường như có sự khác biệt so với bình thường. Ở đây, nơi nhân gian hồng chân, ông như đang tu luyện trên đỉnh cao của đạo thuật. Người thân nhân này rõ ràng rất dễ dàng nhận ra Ngô ông là một vị đạo sĩ thâm sâu trong nhân gian đạo. Lão già đi về phía tử quán, lúc này đã tập trung vào người đàn ông mặc áo đen đứng bên trong, nhưng tâm trí vẫn phân tán suy nghĩ về người tóc trắng mà ông vừa gặp. Một vị pháp sư nhân gian có thể tu luyện đến trình độ này không phải là điều dễ dàng, nếu bị một thế lực ác độc làm rối loạn sẽ rất đáng tiếc nếu không thể đạt được thành tựu cuối cùng. Đến đây, lão già đã tới trước cửa tử quán và người đàn ông áo đen bên trong cũng nhìn về phía ông, nở một nụ cười, chắp tay thi lễ về phía trong quán. Tôn hạ quả thật là hăng hái đến đây uống rượu, chẳng ngờ lại tạo ra sóng gió ở Bắc Hải khiến vận mệnh loạn lạc. Linh Thủ Thiên Quân nói sai rồi, trời chỉ có mây đen không mưa, làm sao gọi là loạn vận mệnh được. Vừa dứt lời, một tiếng sấm lớn vang lên khiến con đường vốn mờ tối bỗng nhìn sáng rực lên, ánh sáng chiếu vào thân hình lão giả. Trong mắt của Bắc Hải Long Quân, lão giả phía sau lại tỏa ra mấy tầng hồng quang. Ở phía xa đầu phố, trong mắt là ông tóc trắng, bên ngoài tử quán thần quang và khí long dường như đang giao thoa, mặc dù không phải là giao chiến thực sự nhưng cũng đủ để nhận ra người đến có tu vi rất cao. Dù sao đối diện kia chính là Bắc Hải Long Quân. Tiên sinh, ta không cảm thấy sai, hắn không phải là... Hồi Miễn chưa nói hết câu, nhưng Ngô ông trên mặt đã lộ ra nụ cười. Không tệ, năm đó ở Châu Thành chúng ta từng thuê phòng ở nhà lão chủ nhà này. Trong khi đó, Quan Tân Thủy đã lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi Hải Ngọc huyện. Trong hệ thống triều đình Đại Khâu, hành động của Quan Tân Thủy liên quan đến việc hiến tấu bảo vật này không hợp với quy tắc, nên tự nhiên không thể ở lại lâu. Khi xe ngựa rời khỏi Bắc Hải quận thành, Quan Tân Thủy nhìn qua rèm xe, không chỉ thấy mây đen cuồn cuộn mà còn cảm nhận được cảm giác như thể quận thành là trung tâm, mây đen xoay tròn xung quanh. Nhìn vào cảnh tượng này, Quan Tân Thủy không khỏi cảm thấy một chút kính sợ trong lòng. Lần ù ù sấm sét trong đám mây đen như xé nát bầu trời, làm cho Quan Tân Thụy cảm thấy trong lòng khẽ run lên, như thể tiếng sấm đó phù hợp với một tâm tình nào đó. Nhưng ý nghĩ này cũng trở nên mạnh mẽ hơn, càng khiến ông cảm nhận rằng việc Tín Vương bình cao quyền lực có thể sẽ không dễ dàng. Lão gia, trời có vẻ sắp mưa rồi, sao chúng ta không nghỉ lại trong thành một đêm, ngày mai hãy đi tiếp. Người biết cái gì, lão gia còn nhiều công vụ phải xử lý ở huyện nha. Quan Tân Thụy không thèm để ý đến sự tranh luận của hạ nhân, kéo rèm xe xuống rồi ngồi lại trong xe. Long lân vẫn được giữ chặt trong tay, mặc dù dã tâm của ông không thể che giấu nhưng cũng không thể làm gì được. Trong một quán rượu nhỏ ở Bắc Hải quận thành, chủ quán và tiểu nhị không nghe thấy cuộc trò chuyện của lão giả và nam tử áo đen ngoài cửa, đang bận rộn đóng cửa quán lại. Mây đen trên trời báo hiệu một trận gió lớn sắp đến, họ không thể không đóng cửa quán lại để tránh gió mạnh và mưa. Khi lão già đến gần, chủ quán cuối cùng cũng nhìn thấy ông, vội vàng đến khuyên can. Khách quan, hôm nay không tiện đâu, này xem, nơi này loạn hết rồi. Chủ quán nhận ra rằng khách mặc áo đen trong quán rượu này không phải là người dễ chọc, nhưng lão già chỉ mỉm cười và gật đầu, không có gì đáng ngại, ta chỉ là đến tìm hắn thôi. À, chủ quán nhìn về phía khách mặc áo đen ngồi bên kia. Áo đen không đáp lại ánh mắt của chủ quán, chỉ cầm chén rượu rồi lặp lại câu nói quen thuộc, mang rượu, ai ai ai, để tôi lấy ngay, lấy ngay. Trưởng quỹ gật đầu nhận lời, ra hiệu cho tiểu nhị nhanh chóng đi lấy rượu, sau đó nhìn về phía lão già, không dám hỏi nhiều, chẳng hạn như hỏi ông muốn loại rượu gì hay có muốn ăn gì không, mà vội vàng đi ra phía quầy. Lão già liếc qua bàn rượu, chỉ thấy một vò rượu duy nhất còn lại, còn những vò khác thì đã trống không. Cửa tiệm lúc này im lặng, mà Bắc Hải Long Quân rõ ràng đang giả vờ không hiểu. Lão già lắc đầu rồi ngồi xuống đối diện với A U. Người sau mỉm cười, nhưng chỉ trực tiếp đưa cho lão già một cái chén rỗng. Đã tới rồi, ngồi cùng ta uống chút rượu. Trong thiên đình ta chẳng quan tâm ai nhiều, nhưng ngươi, Linh Thù Thiên Quân, tính là một người đáng chú ý đấy. Vậy y đa tạ Long Quân đã coi trọng ta. Lão già vừa ngồi xuống chưa lâu, tiểu nhị đã mang đến một vò rượu nhỏ, vội vã đặt xuống bàn, rồi đẩy cái vò rỗng ra, vừa mở nắp vò vừa nói, rồi lui lại. Các vị khách quan, mời chậm dùng, mời chậm dùng, mời chậm dùng. Lão già nhìn về phía quầy và tiểu nhị, rồi cười cười nhìn A U, người sau chỉ đang im lặng nhìn hắn, không có ý rót rượu. Cuối cùng, lão già cầm vò rượu, tự rót cho A U một chén, rồi rót cho chính mình một chén nữa. Tôn Hạ Sao lại dọa bọn họ như vậy? Chẳng qua là làm một tiểu sinh ý phàm nhân mà thôi. A U liếc qua quầy rồi nói, ta đến đây chỉ là để uống rượu, thật sự không nghĩ sẽ dọa ai, mà tiểu sinh ý này làm khá tốt, ta cũng đã mua hết tất cả đồ trong quán rượu này rồi. Nói xong, A U cạn chén một hơi, rồi ngồi yên, như thể đang chờ lão già rót rượu cho mình lần nữa. Lão già khẽ nhíu mày, nhưng vẫn rót thêm một chén cho A U. Sau khi đối phương uống hết, lão lại rót thêm, liên tục ba chén, lão già mới ngừng lại. Long Quân, nhận được ngươi coi trọng thần mỗ, mong ngươi nói thật, ngươi rất ít khi lên bờ, lần này lại ảnh hưởng đến nhiều chuyện. Giờ đây, vận mệnh Bắc Hải quận cũng đang thay đổi, ngươi rút cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn can thiệp vào vận mệnh nhân đạo sao? Hừ, ta chỉ đang xử lý sự tình trong Long tộc mà thôi, có cần phải báo cáo với thiên đình không? À, U lại cười lại một tiếng, vì chuyện nhân đạo vận mệnh, những mối quan hệ trong đó, ta không cần ngươi nói, ta cũng hiểu rõ. Thực ra, nếu có sóng gió nơi đây, ta sẽ là người ngừng lại sóng gió ấy. Những lời này, có lẽ Bắc Hải Long Quân nói không phải là giả, nhưng cũng rõ ràng là không hoàn toàn tin tưởng, ít nhất Linh Thù Thiên Quân không thể tin hoàn toàn. Thật sao? Nhưng nói đi nói lại, gặp mặt thì cũng đã gặp, nhưng cơn mưa gió này vẫn là đừng để nó bắt đầu. A U lạnh nhạt nhìn về phía lão già đối diện, thản nhiên nói, lời ta không muốn nói lần thứ hai, tin hay không là tùy ngươi. Đã nói nhiều như vậy rồi, ta chỉ nhắc nhở một câu, Linh Thù Thiên Quân, ngươi quên năm đó vì sao mà rơi vào luân hồi sao? Giờ đây ngươi đã trở lại bao lâu rồi? Nghe xong những lời này, lão già không khỏi kinh ngạc. Long tộc và thiên giới đã có quy ước từ trước, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, có lẽ chưa qua hết đâu. Linh Thù Thiên Quân nghe vậy không còn gì để nói nữa. Đúng như hắn đã nói, Long tộc và thiên giới có quy ước từ trước, mà Bắc Hải Long Quân đã nêu rõ ý định, nên không thể bàn bạc thêm. Dù sau này Long tộc có thể có những thay đổi, nhưng vẫn phải tuân theo những quy định trước đó. Lão già đứng dậy, chắp tay chuẩn bị cáo từ, nhưng khi đối diện với A U, hắn lại gõ nhẹ lên bàn một cái, thùng thùng, chính mình rót rượu, không uống thì đừng nói nữa. Lão già không nói thêm gì, cầm bát rượu uống một hơi cạn sạch, rồi chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp bước ra khỏi tử quán. Khi hắn vừa ra khỏi cửa không lâu, bầu trời như có chút thay đổi, mây đen nặng nề trên trời dường như đã tan đi một phần, ít nhất không còn cảm giác nặng nề. Một số tầng mây đã mở ra, để lộ chút ánh sáng từ thiên quang. Cả con phố vốn đang tối tăm bỗng nhiên sáng lên một chút. Lão già khẽ nhíu mày, nhìn xuống dưới, rồi quay đầu về phía tử quán. Người ngồi trong quán lúc nãy, Bắc Hải Long Quân, đã biến mất. Lão già không khỏi lắc đầu than vãn một tiếng. Sau đó, dường như lão già mới nhận ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn đầu phố. Quả nhiên, người đàn ông tóc trắng vừa rồi cũng đang nhìn về phía tử quán, dường như cảm nhận được sự chú ý. Người đàn ông tóc trắng liền nhìn về phía lão già. Lúc này, từ vị trí của Linh Thù Thiên Quân nhìn lại, lão ông tóc trắng có thể coi là người tiên phong. Tóc bạc, mặt hồng hào, dù sắc mặt lúc này vẫn yên tĩnh và hồng nhuận, nhưng thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn đã có thể nhận thấy từ trong tử quán rằng khách nhân lúc đầu không ít. Tuy nhiên, người phàm khó mà đoán ra được đó là Bắc Hải Long Quân. Khi thấy lão ông tóc trắng có vẻ như đang đi về phía mình, Linh Thù Thiên Quân không khỏi lộ ra một nụ cười. Người này chắc chắn nghĩ mình cũng chỉ là một tên thuật sĩ. Linh thủ thiên quân lắc đầu rồi đi vào một ngõ nhỏ, hóa thành thần quang bay lên, thần ảnh biến mất ngay lập tức. Lão giả tóc trắng cũng hóa thành thần quang bay đi. Một khắc sau, Ngô Ông dừng bước, hơi mỉm ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tiên sinh, người ta không muốn trò chuyện với chúng ta đâu. Ha, nhìn ta, tiểu lão đầu này thật vô duyên, nếu biết trước thì đã nói vài lời rồi. Ngươi thấy trong thế gian có bao nhiêu người tinh thông thuật pháp, có phải họ cũng từng bỏ lỡ cơ hội nào đó mà không hay không? Ừ, chắc là có. Hồi miễn dùng móng vuốt vò đầu, suy nghĩ một lúc. Ngoài việc tiên sinh kể chuyện khi giảng dạy, chỉ có mình và tiên sinh quen biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu sự việc, mà những người thật sự có duyên phận bắt được cơ hội lại ít lắm. Đúng rồi, tiên sinh, này có nghe rõ bọn họ đang nói gì không? Ngô Ông nhìn Hôi Miễn rồi đáp, tu vi của ta đến mức này, nếu không lại gần nghe, sao có thể dễ dàng biết được. Tuy vậy, ta không nghe rõ hết, nhưng nhìn sắc mặt của họ, ta đại khái cũng đoán ra được họ nói gì. À, ta thì không tin đâu, ngài thử nói xem. Hôi Miễn cười, tiên sinh thần thông quảng đại, sao lại có thể biết được từng câu từng chữ người khác nói? Đây rõ ràng là Bắc Hải Long Quân mà, người có thể mặt đối mặt trò chuyện với hắn thì lão chủ trong quán rượu này chắc chắn cũng không phải người bình thường. Ngô Ông vuốt râu, suy nghĩ rồi cười đáp. Thiên thần hỏi, Long Quân cần làm gì? Người sau thì không nói, sau đó thì im lặng, hai người cứ giữ kín như bưng, rồi tan rã trong không vui. Tiên sinh, ngài nói vậy chẳng khác nào không nói gì cả. Ngô Ông nhìn sang trưởng quỹ và tiểu nhị trong quán rượu, đang ngạc nhiên nhìn ra ngoài, rồi lại cười với Hôi Miễn. Nhưng họ đã nói nhiều như vậy rồi, vậy họ giữ kín như bưng là vì cái gì? Hôi Miễn lại hỏi. Ngô Ông nhếch miệng cười. Giả sử ta biết hết mọi chuyện, ta cũng nên mang cờ phướn của Tiết Nguyên ra bày bán quầy hàng rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Ngô Ông vẫn đang suy đoán về Á Tử, và có thể Thiên Đình đã hiểu rõ chuyện này, nhưng mối quan hệ lại vô cùng phức tạp. Tại Hải Ngọc Huyền, khi Quan Tân Thụy trở về, đã qua một ngày rưỡi, nhanh hơn so với dự kiến ban đầu. Quan Tân Thụy khi trở về từ Bắc Hải quận thành, trong lúc gặp phải cơn mưa lớn, đôi khi phải tránh né một chút. Tuy nhiên, khi về gần đến huyện nha, mặc dù bầu trời vẫn có những đám mây đen dày đặc, nhưng lại không có một giọt mưa nào rơi xuống, làm cho con đường trở nên thông thuận hơn hẳn. Vừa về đến huyện nha, Quan Tân Thụy cảm thấy có gì đó không bình thường, liền ra lệnh cho người đánh trống, thùng thùng, đông, đông, đông, đông. Tại phòng trong hậu viện của huyện nha, Lưu Thị đang bệnh liệt giường, khi nghe thấy tiếng trống, bà bỗng nhiên tỉnh giấc từ trong giấc mộng. Xảo Nhi, người đang hầu bên giường, cũng đứng dậy, chạy đến cạnh cửa và nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, nhìn vào phòng trong và nói, phu nhân, tiếng trống từ huyện nha, nhất định là lão gia đã trở về. Xảo Nhi khẳng định như vậy, vì tiếng trống từ huyện nha thường xuyên dùng để triệu tập nha môn nhân viên. Bách tính nếu đến huyện nhà đánh trống kêu oan, thường là do có chuyện đại sự, còn nếu không phải, chỉ là việc nhỏ như đệ trình tố cáo, rất ít khi nghe tiếng đánh trống kêu oan. Lưu Thị trên giường nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, không biết phải đối diện với phu quân như thế nào. Bà vừa muốn gặp lại nhưng lại không muốn gặp, trong khi đó, Xảo Nhi lại không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt. Theo tiếng trống vang vọng từ huyện nha, các quản sự và nha dịch từ khắp nơi trong nha môn đều chạy đến đại sảnh, chuẩn bị cho cuộc điều tra tình hình. Lúc này, Quan Tân Thủy cũng đi thẳng vào hậu viện, chỉ chốc lát sau, ông đến trước cửa phòng, rồi gặp được Xảo Nhi. Thấy ông, Xảo Nhi vui mừng, lập tức tiến lên chắp tay hành lễ. Lão già đã trở về, phu nhân thế nào rồi? Quan Tân Thủy hỏi. Đại phu nói phu nhân bị kinh sợ gây ra bệnh tật, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng. Xảo Nhi trả lời, Quan Tân Thủy trong lúc điều tra ở đại sảnh đã biết phu nhân bệnh tình, lúc này hỏi qua Xảo Nhi, rồi gật đầu và bước vào phòng. Xảo Nhi theo sau. Phu nhân, thân thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Vi phu vì công vụ bận rộn mà sơ suất, thật sự là không nên. Ai? Quan Tân Thụy vừa nói với giọng thương tiếc, vừa tiến đến gần. Lưu Thị lúc này cảm thấy một cảm giác tê dại chạy dọc ra đầu, quay đầu nhìn thấy phu quân tiến lại gần, ánh mắt của bà không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Giờ đây Lưu Thị cảm thấy khó mà đối diện với phu quân của mình, người đã từng là bậc trí thức uyên bác, giờ đây lại khiến bà không biết phải làm sao. Phu quân, thiếp, thiếp, không sao đâu. Quan Tân Thụy ngồi xuống bên giường, đưa tay giúp Lưu Thị nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc vương trên mặt nàng. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay của hắn chạm vào da nàng, Lưu Thị không kìm được khẽ run lên. Thấy sắc mặt Lưu Thị tái xanh, Quan Tân Thụy liền lộ ra vẻ mặt càng thêm ân cần. Ôi, con nói không sao, đều là lỗi của phu quân. Vậy mà làm sao ta có thể đối mặt với nhà phụ nhạc mẫu mà bàn giao đây? Những lời nói thường ngày đầy lo lắng, hôm nay lại nghe có vẻ thật lòng hơn. Không biết là vì trong lòng đang suy nghĩ nhiều, hay là vì nhận ra điều gì khác biệt. Lưu Thị chỉ cảm thấy sự quan tâm của phu quân hôm nay có phần quá mức. Nàng không muốn ở cùng phòng với hắn, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mơ hồ, như thể có điều gì đó không ổn đang đến gần. Phu quân, thiếp thân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Phu quân cứ đi lo công việc đi. Quan Tân Thụy hơi ngạc nhiên, rồi sắc mặt dần chuyển sang Nam Triều. Nhưng sau đó hắn cũng gật đầu đáp lại, vẫn mang vẻ lo lắng. Cũng tốt, vi phu cũng có nhiều việc phải xử lý, vậy thì không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Lưu Thị mỉm cười nhìn hắn, rồi quan Tân Thụy đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại quay đầu nhìn Sảo Nhi và ra hiệu cho nàng bằng ánh mắt. Chẳng mấy chốc, Sảo Nhi từ trong phòng bước ra, nhưng quan Tân Thụy đứng ở cửa hành lang vẫn chưa rời đi. Lão gia, ngài gọi tiểu nữ. Sảo Nhi lo lắng bước đến gần. Quan Tân Thụy cười mỉm đáp, đi theo ta đến thư phòng.